Bạn đang nghe chuyện audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Liễu Khê mềm nhũn nửa ngồi dưới đất, lấy tay ấn lấy cổ, ho khan. Cái loại thống khổ hít thở không thông này khiến cho cô cảm giác sợn tóc gáy. Đinh đinh, chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ của nữ phụ thứ hai. Hoàn thành nhiệm vụ 100%, đánh giá cấp bậc hoàn thành nhiệm vụ, cấp A. Tặng 2.500 điểm, có thể dùng để đổi đồ trong thương phẩm, tăng 1 điểm thuộc tính, thưởng thêm 1 lọ nước hoa quyến rũ. Này hệ thống, vì sao mỗi lần ta chết xong thì nhà ngươi mới nói nhiệm vụ hoàn thành, rồi mới cho chuyển tiếp nhiệm vụ? Với lại, thôn Trang là có chuyện gì đã xảy ra? Bộ dạng của hắn và Trang Kỳ giống nhau như đúc. Đừng nói với ta là hệ thống ngươi có một lỗi bốc nhá. Sau một hồi điều tiết âm tình, Liễu Khê khó chịu nhìn hệ thống. Cái chết đầu tiên của cô là bị nữ chính dùng dao đâm chết, mà cái chết lần thứ hai là bị nam chính bóp chết. Đây là kiểu hy sinh mạng sống để phá hủy CP của người ta. Hơn nữa, hai nam phụ lại cực kỳ giống nhau, khiến cho cô không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt. Nếu ở một thế giới thực thì cô nhất định sẽ quen nhau với hắn. Nhưng mà bây giờ cô nên làm gì? Đinh đinh, căn cứ về việc thiết kế của hệ thống cũng như yêu cầu của các nữ phụ, người chơi phải trải qua những cách chết khác nhau. Âm thanh này của máy móc hệ thống vang lên. Thực đáng tiếc, nội dung giải thích của nó khiến cho khóe miệng của Liễu Khê phải run rẩy. Liễu Khê khẽ cắn răng. Này, tại sao lần nào xuyên qua thì tôi đều phải chết? Hả? Dựa vào cái gì? Người chơi có thể dùng điểm thưởng mua đồ dùng, miễn trừ đau khổ chết chóc, đồng thời máy chủ sẽ trị liệu tâm lý, mỗi lần trừ 1.000 điểm. Liễu Khê nghe được câu trả lời của hệ thống, cô gần như hộc máu. Biết rõ là người, chính mình lại tìm ra tới cửa ngược. Đây là một trò chơi đáng ghét. Đinh đinh, người chơi cần cung cấp tin tức của nam phụ giao để hệ thống xử lý. Mời người chơi chờ tin tức. Chờ cái gì mà chờ? Lần xuyên tiếp của tôi có gặp hắn hay không? Liễu Khê oán hận hỏi hệ thống. Đừng có mà giả chết đấy, coi chừng tôi. Sự uy hiếp của Liễu Khê không có chút tác dụng nào với hệ thống. Một hồi lâu sau mới nói. Đinh đinh, chỉ cần tình cảm bền hơn vàng thì người chơi có thể gặp lại nam phụ. Này, Liễu Khê cảm thấy đuối lý. Cái này là kiểu trả lời gì? Nhưng mà có những lời này của hệ thống, cô cũng có chút quyết tâm nho nhỏ. Thôi chuyển sang bàn khác đi. Liễu Khê hít thở một hơi, áp chế buồn bực trong lòng. Nếu như Trang Kỳ có thể xuyên qua với cô, vậy thì màn tiếp nhất định sẽ gặp được hắn. Âm thanh leng keng của hệ thống lại vang lên. Trước mặt của Liễu Khê xuất hiện rất nhiều đồ vật đủ loại. Liễu Khê tìm được vật phẩm tiêu trừ thống khổ, có rất nhiều mặt hàng như thuốc, tóc giả, lông mi. Đương nhiên, vật phẩm khác nhau thì giá cả cũng khác nhau. Nhìn đống đạo quỵ quỷ dị, Liễu Khê phải run rẩy khóe miệng. Cuối cùng cô chọn trúng một cái vòng tay tiêu trừ thống khổ, giá là 3.000 điểm thưởng, có thể dùng trong 5 lần. Rất quý hiếm, Liễu Khê bĩu môi nhưng vẫn mua, nếu không thì cứ chết như vậy cô sẽ bị bệnh tâm thần mất. Đinh đinh, mở ra kịch bản thứ 3, Ngụy Mafia, Hắc Bang. Bây giờ bắt đầu truyền tống, mọi người chờ chú ý, bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8. Liễu Khê cảm thấy choáng váng, sau khi đó mở mắt nhìn ra đã thấy mình đang nằm trong căn phòng vô cùng hòa mỹ. Cách bài trí của nó nhìn lã giấy, thấy rất quý rồi. Cô mở ra kịch bản, cuối cùng đau đớn nhìn lên trần nhà. Cuộc đời của nữ phụ này thực sự là rất bi kịch. Nữ phụ lần này có dung mạo khá xinh đẹp, cha mẹ có tài sản cách xù, anh trai đẹp trai, yêu quý em gái, hay thậm chí là muội khống. Vị hôn phu là một người giàu có đẹp trai. Nhưng mà cuối cùng công ty lại phá sản, anh trai bị đưa vào trong tù, vị hôn phu và nữ chính lại yêu nhau, còn nữ phụ vì trả thù nữ chính mà bị vị hôn phu của mình giết chết. Nữ chính là Tô Yên trong tiểu thuyết này có là một cô gái kiên cường, lương thiện. Cha mẹ vì gặp tai nạn xe cộ nên cô ta trở thành cô nhi. Bởi vì Tô Yên là bạn học với Liễu Khê, quan hệ không tồi, cho nên cha của Liễu Khê bỏ tiền giúp đỡ nữ chính, coi như con gái có thêm một người bạn để chơi. Hơn nữa, Liễu Khê còn chuẩn bị một căn phòng nhà cho Tô Yên để hai người có thể chơi với nhau thường xuyên hơn. Sau đó, Tô Yên dần dần lớn lên, yêu anh trai của Liễu Khê là Liễu Nam Hàm, nhưng mà cảm thấy bản thân không xứng với Liễu Nam Hàm nên giấu tình cảm đó ở trong lòng. Vậy nhưng lại bị Liễu Khê phát hiện. Cô rất ghét nữ chính yêu anh trai của mình,

Thậm chí nữ phụ có lúc tùy hứng tặng cho Tô Yên đồng hồ Patek Philippe 20 watch. Dần dần, Tô Yên cũng bắt đầu chủ động dù Liễu Khê đi shopping. Chỉ cần cô ta thích thì Liễu Khê đều mua cho cô ta. Mà Tô Yên càng ngày càng không để ý tới giá cả của đống đồ đắt tiền đó. Cho dù sao cũng có một người coi tiền như rác mua cho, ngu gì mà không lấy. Liễu Khê, sau khi chúng ta đi shopping xong, có thể tới quán cà phê chờ Hàng Tiếu, Tan Tầm. Lúc đó, cậu có thể đi chung với Hàng Thiếu đó. Tô Yên nghĩ một hồi thì tung con mồi Hàng Diệp Phàm ra. Cô ta biết Liễu Khê rất si mê Hàng Diệp Phàm. Chờ hắn làm cái gì? Liễu Khê lười biếng nhắm mắt. Nữ phụ đúng là rất thích Hàng Diệp Phàm, nhưng cô thì không. Nhưng mà với giọng điệu này thì cô, Tô Yên này có quen biết với Hằng Diệp Phàm. Không phải là nói sau khi đi với Liễu Khê đuổi Tô Yên đi thì hai người mới gặp đã yêu nhau sao? Logic tình yêu này thật là quỷ dị. Thái độ của Liễu Khê khác với trước kia khiến cho Tô Yên nghi ngờ. Trước kia, lúc nào nhắc tới Hằng Diệp Phàm thì Liễu Khê đều mang theo sự chờ đợi đến ngại ngùng. Sau lần này thái độ lại khác thường. Một cô giúp việc dẫn một chàng trai tuấn tú đi vào nói. Cô chủ à... Cậu Hàng đã đến. Hàng Diệt Phàm sao? Liễu Khê liếc mắt nhìn một cái. Quả nhiên là nam chính. Khuôn mặt rất đẹp, nhưng mà cũng chỉ có thế thôi. Liễu Khê cũng không đứng dậy, lười biếng gật đầu với Hàng Diệt Phàm. Trong mắt của Hàng Diệt Phàm mang theo sự quỷ dị. Sao hôm nay thái độ của Liễu Khê lại kỳ lạ như vậy? Trước kia mỗi khi thấy hắn đều rất cười tươi vui vẻ cơ mà. Nghĩ tới mục đích của hôm nay đi tìm tới Liễu Khê thì lại nở nụ cười nói. Sao hôm nay lại không đi ra ngoài? Hằng Thiếu, Liễu Khê vừa nói muốn ra ngoài để đi shopping. Khéo thật đó. Tô Yên nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hằng Diệt Phàm với nụ cười dịu dàng kia thì đỏ mặt. Nghĩ từ trước đến giờ Liễu Khê chưa bao giờ từ chối Hằng Diệt Phàm nên tự chủ trường trước. Cô ta là vì tốt cho Liễu Khê và Hằng Diệt Phàm mà thôi. Hằng Diệt Phàm biết rõ Tô Yên là cô nhi được Liễu gia giúp đỡ. Coi bộ dạng nhưng cũng thanh tú chỉ là so với Liễu Khê. Kiểu diễm thì kém không ít, nhưng mà xem như là biết điều. Hơn nữa, lời nói này cũng rất hợp với tâm ý của Hằng Diệp Phàm. Hắn tới Liễu gia là muốn nhờ Liễu Khê giúp đỡ thuyết phục Liễu Nam Hàm đầu tư vào hạng mục của công ty nhà hắn. Tiền vốn lần này cần không ít. Nếu như Liễu Khê ra mặt thì hắn nắm thêm không ít lợi thế. Mà nếu như nói mấy lời này ở Liễu gia cũng không ổn, nên hắn muốn ra ngoài tìm chỗ im ắng để nói. Liễu Khê bị lời của Tô Yên làm cho ngẩn người. Rõ ràng Tô Yên muốn ra ngoài thì có. Dám đổi trắng thay đen trước mặt ta. Cô ta muốn chọc tức ta đấy chắc. Này, tôi muốn ra ngoài khi nào? Tô Yên, đừng có tự chủ trương trước mặt tôi. Liễu Khê cười lạnh, miệng không chút tình cảm và khách khí nói với Tô Yên. Lời nói trầm trọng được nói ra, Tô Yên xấu hổ vô cùng, mặt trắng bệch, trong lòng thầm oán Liễu Khê. Cô ta nói như vậy chẳng qua là để hợp tác Hằng Diệt Phàm với Liễu Khê, cũng vì tốt cho Liễu Khê. Ai dè Liễu Khê lại không thèm. Nhất thời, trong mắt mang theo phần tủi thân nhìn Liễu Khê, đôi mắt rưng rưng nước mắt. Mũi cũng ửng đỏ mang thêm vài phần mùi vị của Tô Yên. Bộ dạng nước mắt đẫm lệ mông lung này làm cho Hằng Diệt Phàm phải sáng mắt. Không nghĩ tới Tô Yên cũng có mấy phần phong thái. Liễu Khê, Tô Yên cũng chỉ là muốn khuyên em ra ngoài một chút thôi. Đừng có mà nói thế. Hằng Diệt Phàm đảo mắt nhìn bộ dạng lạnh lùng của Liễu Khê. Rõ ràng Liễu Khê ghen nên là đổi biện pháp. Trong lòng tự đắc giảng hòa, thầm tình nói. Đã lâu chúng ta không đi hẹn hò, anh muốn cùng em đi chơi một lúc. Nếu cô nhớ không nhầm thì Hằng Diệt Phàm này luôn có thái độ có lệ với nữ phụ. Hôm nay ân cần như thế là có chú ý gì đây? Liễu Khê nghi ngờ không thôi, nâng ngón tay sờ cằm, nhìn thoáng qua Tô Yên sau đó cười. Chỉ có hai chúng ta thì Tô Yên vứt đi đâu? Cô cũng muốn xem tại sao Hằng Diệt Phàm này và Tô Yên lại muốn cô ra ngoài. Thì ba chúng ta đi shopping trước. Đợi đến lúc ăn trưa thì tớ sẽ tự động tránh đi. Không làm bóng đèn quấy rầy bữa ăn của hai người. Tô Yên dịch người vào ôm lấy cánh tay của Liễu Khê. Cố gắng đè áp oán hận xuống. Cô ta không cần đánh mất cơ hội lần này. Liễu Khê đẩy tay Tô Yên ra. Trong lòng cũng có chút thú vị. Hai người này sao đều muốn cô ra ngoài? Là chủ ý gì đây? Dù sao chiều nay cũng không có việc gì hết, đi bộ một chút cũng không sao, quan trọng là có thể xem diễn trò. Hằng Diệt Phàm lái xe, Liễu Khê miễn cưỡng ngồi ở ghế sau. Tô Yên do dự một lát, sau đó ngồi ở ghế sau với Liễu Khê. Trung thương thương mại bán đồ xa xỉ, người bán hàng trong đó đều rất ân cần và lễ phép, huống chị Liễu Khê lại là khách quen ở đây.

Cô run môi, nhẹ giọng nói. Tôi... vì sao lại phải đáp ứng anh? Tiêu Kỳ như thấy e ngại bất an của Liễu Khê, cúi đầu cười, giọng khàn khàn, trầm thấp làm người khác phải rối tinh rối mù nói. Là anh yêu em, my princess. Anh chỉ muốn em thôi. Đời này, anh đã đợi được em. Tiêu Kỳ nắm lấy bàn tay trắng nõn của Liễu Khê, cầm tay đưa lên môi, dịu dàng hôn lên ngón áp út của cô. Môi của hắn rất ấm áp, khô ráp, mang theo hơi thở ấm áp phả lên cánh tay. Cô cảm thấy như dòng điện chảy qua, mang theo sự tê dại. Từng người có nói với cô, ngón áp út tượng trưng cho tình yêu. Liễu Khê chậm rãi nhìn người trước mắt. Người đàn ông này lạnh lùng lại khiến cho cô nhớ tới Trang Kỳ, cho cô ăn đường, cũng có sự cẩn thận chăm sóc cô như lúc ở cạnh thôn Trang. À, được. Chữ này đang ở trên đầu lưỡi của Liễu Khê, cô đang định nói ra từ này. Đáng chết, mày là ai? Sao lại tới quấy rầy vị hôn thê của tao? Phía sau truyền tới tiếng giống giận mất phong độ của Hằng Diệt Phàm. Ngay lập tức, ánh mắt mấy người trong tiệm lóe sáng. Đây chính là tam giác tình yêu đầy cầu huyết của giới thượng lưu. Tô Yên bị người khác xem nhẹ, trầm mặt đến mức đáng sợ, trong mắt lóe lên tia lửa ghen tị điên cuồng. Liễu Khê, lại là Liễu Khê. Cô ta có người cha và anh trai yêu thương, có vị hôn phu đẹp săn sóc yêu chiều, lại có gia thế khiến người ta phải hâm mộ, vậy mà bây giờ lại cướp đi cả Tiêu Kỳ của cô ta. Rõ ràng là cô ả mới gặp người Tiêu Kỳ lần đầu tiên. Liễu Khê, vì sao mày luôn cướp những gì thuộc về tao? Sự oán hận bắt đầu lan ra. Tô Yên phóng túng sự hận thù của mình với Liễu Khê. Hắn ta không nghĩ tới, chỉ mới ra ngoài hút thuốc một điếu mà đã thấy một chàng trai quỳ một gối xuống trước mặt Liễu Khê, vẻ mặt đầy sự yêu thương, hôn lên ngón tay của vị hôn thê đấy. Cho dù là hắn ta không thích Liễu Khê, nhưng mà không cho phép vợ của mình ngoại tình. Hằng Dực Phàm nghiến răng nghiến lợi, bắt lấy bả vai của Tiêu Kỳ, muốn đem Tiêu Kỳ kéo ra. Hằng thiếu, đây là hiểu lầm thôi. Đây là Tiêu tiên sinh, là bạn của tôi và Liễu Khê. Tô Yên bước lên khuyên, trên mặt mang theo sự lo lắng. Chúng tôi là biết nhau từ trước. Tiêu tiên sinh từng mời tôi uống cà phê. Tô Yên tính toán mỉm cười trong lòng. Có điều Tiêu Kỳ không thèm nhìn ả ta một cái. Mà Hằng Dực Phàm đang tức giận cũng chẳng biết Thường Hòa Tiết Ngọc là gì. Hùng hằng đẩy cô ả khiến ả ta ngã xuống đất. Nhìn cái gì? Nơi này là chỗ cho cô nói sao? Cút đi! Tô Yên không đề phòng nên chật vật ngã xuống ngồi ở một bên, khó khăn gục đầu xuống, răng cắn chặt môi đến mức chảy máu. Hằng Diệt Phàm. Vị hôn phu sao? Mày! Tiêu Kỳ đang đợi Liễu Khê trả lời thì một tên Trình Giảo Kim xuất hiện phá hủy câu trả lời của mình. Tâm trạng phức tạp khó chịu, trong nháy mắt xuất hiện biểu tình dữ tợn, cả người xuất hiện khí lạnh. Chỉ một chữ mày lạnh lùng kia mang theo sự khinh thường cùng châm chọc. Mày! Hằng Dực Phàm tức giận vô cùng nhưng lại bị sát khí của người đàn ông trước mặt dọa sợ. Ngay lập tức uốn ngược lại. Hắn ta là thiếu gia Hằng gia, lại sợ hãi người này sao? Đùa chắc. Mơ ước tới vị hôn phệ thê của người khác, đúng là không có mắt. Hằng Dực Phàm không có chút khách khí, ra vẻ ác độc nói. Liễu Khê ở cạnh cũng trợn mắt há mồm. Cô thực sự là muốn che cái mặt đi. Cái tên này thực sự là muốn chết rồi. Ở trong kịch bản, Tiêu Kỳ là thái tử hắc đạo. Không chỉ như vậy, bà Liễu khi mà gặp Tiêu Kỳ cũng phải nể hắn ba phần. Vậy mà Hằng Dực Phàm này, cái tên không có chút thế lực ở hai giới thắc bạch, ngay cả gia thế cũng không bằng Liễu gia, vậy mà dám chọc tức Tiêu Kỳ. Gan mi cũng lớn thật. Cuối cùng Tiêu Kỳ cũng nhìn Hằng Dực Phàm một cái, cười lạnh cầm lấy cánh tay của hắn ta, dùng sức một chút thì nghe thấy tiếng răng rắc. Hằng Dực Phàm hét một tiếng đau đớn, ôm lấy cánh tay có động cong quỷ dị đau đớn đứng lên. Cánh tay của hắn bị chật khớp, đau đớn làm trán của hắn xuất hiện mồ hôi lạnh, miệng thống khổ mở to, khó thở. Cảnh này xuất hiện trong mắt Liễu Khê khiến cô lạnh người, tóc gáy dựng lên. Tiêu Kỳ này có thể cảm nhận được cảm xúc của Liễu Khê, hắn cảm thấy ảo não, sao lại làm như vậy trước mặt cô? Nhưng mà ba chữ vị hôn thê kia thực sự là rất chói tai, làm cho hắn tức giận, muốn đến phá hủy hết tất cả. Người khác hắn không quan tâm, nhưng Liễu Khê bị dọa thì hắn đau lòng vô cùng. Hắn ôm Liễu Khê vào lòng trước mặt tất cả mọi người, cảm nhận thân thể run rẩy của cô, trong lòng lại càng hối hận. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng của Liễu Khê, mang theo sự yêu quý, cẩn thận trấn an. Anh là không dùng sức nhiều, chỉ là chật khớp thôi. Người bên cạnh chảy mồ hôi lạnh, người này nói cũng quá đơn giản rồi, chỉ là chật khớp hay sao? Tâm trạng đầy sợ hãi của Liễu Khê bỗng dừng tỉnh, bình tĩnh lại. Cho dù là cô ghét Hàng Dịch Phàm lắm, nhưng mà cô không thích mấy cái cảnh bạo lực như thế này, nên vươn bàn tay nhỏ bé kéo lấy ống tay áo của Tiêu Kỳ. Vết thương của hắn có sao không? Có thể chữa tay cho hắn không? Tôi không muốn hắn gây chuyện với anh. Thấy con người xinh đẹp này đầy sự lo lắng cho mình, lòng của Tiêu Kỳ nóng lên, cam đoan. Không thành vấn đề. Đi tới trước mặt của Hàng Dược Phẩm đang kêu rên, cũng không thèm suy nghĩ, kéo cánh tay của hắn ta lại. Sau khi Hàng Dược Phẩm hét lên một tiếng như heo bị trọng tiết, như lúc nãy, thì cánh tay của hắn bình thường trở lại. Liễu Khê nhìn mà đen cả mặt. Chuyện phát triển như vậy, mấy người trong tiệm cũng toàn tính đi khỏi đó. Đợi cho tới lúc Liễu Khê phục hồi lại tinh thần thì trong đầu buồn bực, vì sao lại xảy ra cục diện như vậy. Bốn người người trong phòng khách nhà Liễu Khê, Tiêu Kỳ mang theo vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn uống trà một cách bình tĩnh, còn Hàng Dược Phàm lúc xoa tay mình trừng mắt nhìn Tiêu Kỳ. Trên mặt của Tô Yên không còn nở nụ cười nữa, ngồi cạnh Hàng Dược Phàm một cách cứng ngắc. Cô ả sợ Tiêu Kỳ vô cùng, không nghĩ tới Tiêu Kỳ lại bạo lực như vậy, thực sự là rất đáng sợ. May mà hắn còn coi trọng Liễu Khê chứ không phải là cô ả. Nghĩ tới đó, khóe miệng của Tô Yên nhếch lên. Nếu sau này hai người cưới nhau, cô ả thực sự là muốn nhìn bộ dạng của Liễu Khê bị đánh. Tô Yên đang suy nghĩ cảnh tượng thảm hại của Liễu Khê thì lại càng cảm thấy cuộc sống đó mới chỉ là cuộc sống của Liễu Khê sau này mà thôi. Tô Yên, từ mai cô chuyển ra khỏi nhà của tôi đi. Liễu Khê đột nhiên mở miệng, tỏ vẻ muốn Tô Yên đi ra khỏi nhà mình. Cô không thể chịu nổi Tô Yên, cái người không biết ơn huệ. Cô không có sự đồng tình nhiều như vậy. Liễu Khê, vì sao lại đuổi tôi đi? Có phải tớ làm cái gì sai hay không? Tớ có thể sửa được mà. Tô Yên vừa nghe thấy đều ngây ngẩn cả người. Cô ta co rúm người, sau đó nước mắt trào ra. Nếu cô ta rời khỏi Liễu gia thì cuộc sống của cô ta sau này thế nào đây? Cô ta được sống một cuộc sống của học sinh nghèo khó hay sao? Cô ta không muốn trải qua những ngày ăn bánh bao và dưa muối đó. Không vì sao hết, chỉ là tôi không muốn trong nhà có nhiều người khác họ mà thôi. Liễu Khê không thèm để ý đến Tô Yên đang giả vờ làm người ta đáng thương. Tô Yên nhìn Hàng Dược Phàm và Tiêu Kỳ với ánh mắt cầu cứu. Hôm nay, Hàng Dược Phàm mất hết mặt mũi, làm gì có tâm tư mà quản Tô Yên. Hơn nữa, chuyện này hắn cũng không muốn quản. Tiêu Kỳ thì đơn giản hơn, đừng nói là Liễu Khê chỉ đuổi Tô Yên đi. Cho dù là muốn giết Tô Yên, thì Tiêu Kỳ cũng bình tĩnh mà đào hầm để giúp cô ta hủy diệt. Hai người không để ý tới Tô Yên nên chuyện đã được quyết định. Tô Yên nắm thật chặt móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, nở nụ cười giống như vừa khóc vừa nói. Nếu như thế thì công tối hôm nay để tớ làm đi, coi như là tâm ý của tớ trước khi đi. Liễu Khê không hiểu Tô Yên đang nghĩ gì, cô ta vẫn còn tâm tình mà nấu cơm sao? Hờ, nấu cơm à? Nếu thời gian rảnh như vậy thì không bằng đi thu thập đồ đạc đi. Liễu Khê nói một câu, hơn nữa mấy thứ kia cũng không phải là của Tô Yên mà. Liễu Khê, tớ chỉ muốn làm bữa cơm cuối cùng thôi mà. Tô Yên trầm mặt, cho dù là cô ta không làm được cơm thì cũng phải vào bếp, dù sao cô ta cũng không có ý nấu cơm. Tùy cô. Liễu Khê bị bộ dạng khóc lóc của Tô Yên làm cho khó chịu, bộ dạng của cô ta đã không được đẹp, lại còn khóc thế này, càng lúc càng khó nhìn. Trong phòng bếp, Tô Yên cầm bình thuốc nhỏ, còn người đầy âm mưu. Đây là mê tình dược mà cô ta đã mua, chỉ cần một chút cũng đủ kéo dục vọng của người đàn ông. Buổi tối, Liễu Nham Hàm muốn có thói quen uống trà lạnh lúc về nhà. Ngày nào thím Phùng cũng đặt một bình trà lạnh trong phòng ngủ của Liễu Nham Hàm, chỉ cần cho một ít đã đủ rồi. Cô ta run rẩy mở nắp ấm ra, đổ vào một ít. Cô ta yêu Liễu Nham Hàm thật sự. Cô ta làm vậy chỉ để có thể ở lại Liễu gia làm bạn với Liễu Nham Hàm. Chỉ cần Liễu Nham Hàm nhận ra cô ta thì dù không danh phận cô ta cũng đồng ý. Tô Yên làm xong việc bỏ thuốc thì làm như chưa có gì nấu ăn. Có điều, trong lòng bàn tay cô ta xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh lộ ra sự bất an và mê man của cô ta. Tô Yên không phải là đầu bếp chuyên nghiệp nên hương vị đồ ăn rất bình thường. Không thể nói ngon cũng không thể nào nói dở. Liễu Khê không phải là người muốn làm mất mặt của Tô Yên, nhưng mà cô ta bỏ thêm không ít muối nên ăn được hai miếng thì miệng mặn vô cùng. Dùng cơm tối xong, Liễu Khê ám chỉ bảo Tiêu Kỳ và Hàng Dược Phàm đi khỏi đây. Tiêu Kỳ giả vờ cầm điếc, vất vả lắm mới tìm được cô gái mà hắn âu yếm, sao có thể bỏ đi được. Hàng Dược Phàm thì thấy Tiêu Kỳ không đi thì cũng mặc kệ, mặt dày ở lại. Liễu Khê không nói gì, bà Liễu đi công tác ở nước ngoài,

Liễu Nam Hàm bị trò khôi hài trước mắt chọc giận, gầm lên một tiếng. Đủ rồi! Hai người, mặc quần áo rồi xuống nhà cho tôi. Không nghĩ tới nửa đêm về tới nhà, chẳng qua là tới thư phòng xem chút tư liệu. Sau khi trở về phòng ngủ thì thấy trường hợp như vậy. Vị hôn phu của em gái và bạn của em gái lên giường với nhau. Chuyện này khiến cho Liễu Nam Hàm tức điên. Bây giờ hắn lo lắng em gái mà hắn yêu thương nhất sẽ đau lòng. Xoay đầu lại thì thấy một chàng trai cao lớn đứng bên cạnh Liễu Khê một cách thân mật. Tay của hai người này cầm lấy tay của đối phương. Tay phải của chàng trai che mắt của em gái mình. Liễu Nam Hàm càng giận. Cho dù hắn biết là người kia thái tử Hắc Đạo Tiêu Kỳ, nhưng không có nghĩa là hắn có để cho người khác chiếm tiện nghi của em mình. Buông tay ra! Liễu Nam Hàm rít lên. Tiêu Kỳ nghe thấy lời này để tay phải xuống, còn tay trái thì nắm chặt bàn tay mềm mại của Liễu Khê. Động tác này lập tức chọc điên Liễu Nam Hàm. Dường dường là thái tử Hắc Đạo mà lại ở trước mặt hắn làm trò đùa bỡn hẹp hòi. Không khách khí bước lên mấy bước, cầm tay của Tiêu Kỳ ném ra. Sau đó kéo Liễu Khê vào bên mình, liếc mắt nhìn Tiêu Kỳ, nói kéo Liễu Khê ra khỏi phòng. Tiêu Kỳ nhíu mày, xì nữa chợt đánh ra một quyền. Nếu không phải là nhớ Liễu Nam Hàm là anh trai của Liễu Khê thì hắn đã ra tay một bạt tai. Tô Yên và Hạng Diệc Phàm mặc lại quần áo, chỉnh sửa bản thân một chút để gặp người cũng qua nửa tiếng đồng hồ. Phòng khách im ắng, không khí có chút áp lực. Liễu Khê nhìn cái này rồi nhìn cái kia, đột nhiên cảm thấy kịch bản quá mức mạnh mẽ, không nghĩ tên nam nữ chính lại ở cùng một chỗ như vậy. Hơn nữa, ngay cả cớ để cô tử hôn cũng nghĩ giúp. Tô Yên, cô đúng là một người tốt, biết đưa than sưởi ấm cho cô trong những ngày tuyết rơi đó. Tô Yên khóc lóc đến mức hai mắt sưng đỏ, giống như gặp phải chuyện tủi thân vô cùng. Cổ họng khóc tới mức gần như không nói được thành lời. Hạng Diệc Phàm thì tốt hơn một chút, khuôn mặt mang theo sự xấu hổ lẫn tức giận. Ai cũng không nghĩ sau đêm xuân lại bị bắt gian ở trên giường. Không chỉ như vậy mà chuyện bắt gian lại ở ngay trong nhà của vị hôn thê. Trong lòng lại càng thêm càng ghét, lẫn tức giận với Tô Yên. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Liễu Nam Hàm nhíu mày, không nhìn hai người hỏi. Em cũng không biết, em chỉ đi tìm anh thôi. Nhưng mà ai biết? Tô Yên muốn khóc thút thít, tới đây là òa khóc. Cô ả rất đau lòng, thân thể trong sạch của cô ả lại bị người đàn ông kia làm bẩn, không còn xứng với anh Liễu, lại còn bị anh Liễu nhìn thấy. Cô ả thực sự là muốn chết. Đừng có nói bậy. Tôi đang ngủ thì thấy cô người yêu thương nhung nhớ lại cọ sát thân thể, dĩ nhiên là tôi không thể cầm được rồi. Cô đem mình trở thành thánh nữ đấy à? Hạng Dịch Phạm ở một bên hừ lạnh. Nửa đêm canh ba lại có một thân thể mềm mại ôm mình ma sát, là người đàn ông bình thường đều sẽ nổi lên dục vọng. Hắn ta cứ tưởng miếng thịt béo bở thơm ngào ngạt là Liễu Khê, ai ngờ lại là miếng thịt sườn không đáng hai đồng Tô Yên. Anh nói bậy. Tô Yên hốt hoảng, vì sao không phải là anh Liễu ở trong phòng? Không lẽ bị Liễu Khê gọi đi? Nhất định là con Liễu Khê, đều do nó ngăn cản không cho anh Liễu tới, là lỗi của nó. Tô Yên càng nghĩ càng đau lòng, càng lúc càng hận Liễu Khê. Người đâu? Đem băng trong camera đưa tới đây. Liễu Nam Hàm không có hứng thú nghe hai người cãi nhau. Trong phòng ăn có gắn camera, bây giờ lấy ra là biết. Tô Yên cả kinh, lập tức im lòng, bụng mặt khóc. Cô à đương nhiên biết có camera, nhưng mà cô à cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bằng chiếu lại những hình ảnh khi đấy, bên trên màn ảnh xuất hiện Hạng Diệc Phàm đột nhiên mở cửa phòng ngủ, tự nhiên mình lên giường nằm xuống, thỉnh thoảng lăn lộn qua lại, sau đó cầm lấy ấm trà bên cạnh uống một chút. Sau đó Hạng Diệc Phàm nằm xuống, hình như hắn cảm thấy nóng, liền xốc chân lên, cởi bỏ quần áo, trong miệng rên rỉ cái gì đó. Tiếp theo đó là một bóng người nữa xuất hiện. Tô Yên chậm rãi đi tới cạnh giường, miệng gọi anh Liễu, thậm chí còn cúi người đụng vào Hạng Diệc Phàm. Hạng Diệc Phàm nằm trên giường đột nhiên cảm thấy tay của Tô Yên kéo cô ả lên giường, bắt đầu xé rách quần áo của Tô Yên. Ban đầu Tô Yên giãy giụa, sau đó chủ động ôm lấy Hạng Diệc Phàm. Ngay sau đó hình ảnh sáng lên, thì ra Liễu Nam Hàm đã vào cửa, tiện tay mở đèn. Cuối cùng thấy Tô Yên hét lên một tiếng, sau đó là Hạng Diệc Phàm xuống giường. Xem toàn bộ thì thấy Hạng Diệc Phàm này cường bạo Tô Yên. Tuy rằng sau đó không còn là cường bạo nhưng lại khiến người khác cảm thấy có gì đó không đúng. Liễu Khê nhìn Hạng Diệc Phàm khinh bỉ, kẻ cường bạo này chỉ có thể nhận sự khinh bỉ của người khác. Sao tôi có thể xem trọng loại phụ nữ như thế? Hơn nữa, lúc tôi ngủ thì cảm thấy cả người nóng vô cùng, là muốn phát tiết ra. Hạng Diệc Phàm thấy ánh mắt của mọi người, tủi thân kêu lên, chỉ vào người của Tô Yên nói. Hơn nữa, nửa đêm cô ta không ngủ mà chui vào phòng của Liễu thiếu gia làm gì? Chắc chắn là có mưu từ trước. Vậy thì sao anh lại ở phòng của anh hai? Không phải là phòng của anh ở tầng 2 hay sao? Liễu Khê tò mò hỏi. Tôi là đi ra ngoài gọi điện, lên sai tầng. Hạng Dực Phẩm trả lời, trừng mắt nhìn Tô Yên. Nếu không phải là cô ta làm cơm tối quá là mặn, thì tôi có thể uống nước trà kia hay không? Bác Vương, đi vào phòng tôi kiểm tra bình trà. Liễu Nam Hàm đột nhiên mở miệng. Tô Yên run rẩy, trong lòng không ngừng an ủi bản thân. Không sợ, không sợ, bọn họ sẽ không phát hiện ra, sẽ không phát hiện ra. Người trực kiểm tra biết về dược vật, không lâu sau đưa kết quả kiểm tra cho Liễu Nam Hàm. Liễu Nam Hàm nhìn thấy kết quả trong tờ giấy cười lạnh, ánh mắt như đào nhỏ nhìn về phía Tô Yên. Tôi không biết là cô có năng lực như thế. Hắn không thể nghĩ Tô Yên ham mê hư vinh lại có thể tính kế như vậy. Anh Liễu, em không có biện pháp gì nữa. Liễu Khê là muốn đuổi em đi. Em đã thích anh Liễu từ lâu rồi. Em chỉ muốn ở bên anh Liễu thôi. Tô Yên khóc lóc thê lương đứng lên, vừa khóc vừa nói ra tình cảm của mình. Liễu Khê nghe cô ả nói như vậy thì nổi hết cả da gà. Ôi dồi ôi, cái cớ này ai mà tin. Lời thổ lộ này ngay cả Tân Nguyệt Cách Cách cũng không bằng. Em gái à, về sau nên xem thêm sách của Quỳnh Giao đi. Trong mắt của Liễu Nam Hàm không có chút ấm áp, lạnh lùng nói. Đấy là chuyện của cô. Còn chuyện này, hai người tự mình đi dầm mà giải quyết. Nhưng mà Tô Yên, bây giờ cô cút ngay khỏi nhà họ Liễu cho tôi. Tô Yên không ngừng khóc, lên án ngây dại. Anh Liễu, anh thật là tàn nhẫn. Liễu Khê cũng không muốn nhìn nữa, nháy mắt một cái, đứng dậy chuẩn bị lên lầu. Tiểu Kỳ thấy vậy thì đi sau Liễu Khê, chuẩn bị đi cùng với Liễu Khê lên lầu. Nói không chừng, tới lúc đó còn có thể ăn được chút đậu hũ của vợ nhỏ. Liễu Nam Hàm thấy vậy lại càng không đè nén tức giận. Tiểu Kỳ này quá mức trắng trợn, xem hắn là người chết sao. Tuy rằng hắn không thích Hằng Dịch Phạm nhưng không có nghĩa là hắn đồng ý gả em gái cho Tiêu Kỳ. Người anh trai có em gái xinh đẹp cũng thật là khổ sở. Cậu Tiêu, xin dừng bước. Liễu Nam Hàm mở miệng cản Tiêu Kỳ. Hắn không nghĩ cùng với tên này định đi theo quấy rối em gái mình sao. Đàn ông mơ ước tới em gái của hắn rất đáng chết. Liễu Khê nháy mắt mấy cái rồi hôn gió với Tiêu Kỳ, ý bảo hắn bảo trọng. Tiêu Kỳ quay người, cảm thấy nụ cười của anh trai yêu em gái như mạng của Liễu Nam Hàm kia đầy ý lạnh. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bút Ký Xuyên Qua của Nữ Phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Liễu Nam Hàm và Tiêu Kỳ nói chuyện một chút, trừ hai người ra thì không ai biết về chuyện gì. Chỉ có điều, đèn phòng huấn luyện ở Liễu gia hôm đó sáng cả đêm. Thực ra Liễu Khê cũng muốn hỏi, nhưng nhìn tới mặt mũi bầm dập của Tiêu Kỳ thì cô làm gì còn tâm trạng mà hỏi nữa. Da thịt của Tiêu Kỳ vốn màu lúa mạch, nhưng vết sưng đỏ gì đó rất ít khi xuất hiện. Bây giờ vết thương trên mặt của hắn dù là ai cũng có thể thấy, nhìn cũng biết rằng Liễu Nam Hàm ra tay không hề nhẹ. Sao lại bị thương thế này? Liễu Khê trừng mắt nhìn bộ dạng sưng đỏ của Tiêu Kỳ, tay kéo hắn ngồi xuống, bản thân đi tìm thuốc. Không sao, không sao đâu. Tiêu Kỳ hưởng thụ sự quan tâm của Liễu Khê, khuôn mặt cứng rắn nâng khóe môi lên, cả khuôn mặt dịu dàng vô cùng. Anh hai đã đánh mà cũng không biết trốn đi. Liễu Khê lấy thuốc phun, làm nũng nói, trong lòng thầm oán. Anh hai có đánh cũng đừng có đánh mặt chứ, thế này thì Tiêu Kỳ sao có thể ra ngoài tìm người đây. Tiêu Kỳ nheo mắt lại, ngửa đầu hưởng thụ bàn tay mềm mại không xương đụng vào mặt của Liễu Khê, xoa nhẹ nhàng giống như vị ngọt của kẹo đường, cái vị ngọt khiến người ta khó quên. Dùng tay xoa nhẹ trên mặt hắn một hồi, Liễu Khê ngồi lên đùi của Tiêu Kỳ rất tự nhiên, tay của hắn ôm lấy vòng eo nhỏ gọn của Liễu Khê, hai người dán chặt vào nhau, vô cùng thân thiết và ái muội. Liễu Khê cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ này phả vào mặt mình, hơi thở đó bao phủ lấy cô làm cho hai má đỏ ửng lên. Này, thế này là hư hỏng đấy, em đang bôi thuốc cho anh mà. Liễu Khê không dám nhìn Tiêu Kỳ, con người mang theo chút nước đầy dụ hoặc, khuôn mặt càng lúc càng đỏ vô cùng quyến rũ. Lòng người, tuy rằng là mắng nhưng lại mang theo chút tình ý làm nũng. Một bàn tay của Tiêu Kỳ nắm lấy cái cằm khéo léo của Liễu Khê. nhắm ngay bờ môi phấn nộn của cô mà hôn xuống. Trên môi cô không dùng son nên mang theo hương vị tươi mát ngọt ngào. Đầu lưỡi tinh tế xâm nhập vào cánh môi của Liễu Khê dò xét. Đầu lưỡi linh hoạt đảo qua răng nanh trắng nón, tìm được cái lưỡi thơm thò cứng ngắc, khẽ liếm. Nụ hôn này mang theo sự dịu dàng và triền miên, không có chút liên hệ với phong cách hùng mãnh và mạnh mẽ của Tiêu Kỳ. Tuy chỉ là dùng lưỡi khéo léo dây dưa với đầu lưỡi của Liễu Khê, nhưng mang theo cảm giác tê dại ngọt ngào tràn ngập, hơi thở giao nhau một chỗ, tuy hai mà một. Liễu Khê mơ hồ run lên, trong đầu hỗn độn vô cùng. Cô chưa bao giờ biết chỉ một cái hôn lại có thể mang theo cố điện sập như là đầu lưỡi tràn ra. Thân thể cô tê dại đến mức không thể di chuyển, cả người mềm mại giống như nước tựa vào người của Tiêu Kỳ. Cả người của Tiêu Kỳ cũng cứng lên, hơi thở phả lên mặt của Liễu Khê, ẩm ướt và ngứa vô cùng. Nhiệt độ thân thể cũng tăng cao, mang theo sự nóng bỏng. Không được đâu. Liễu Khê miễn cưỡng tỉnh dậy, cảm nhận được vô cùng nóng, mặt đỏ bừng. Cái hôn vừa rồi đã cực hạn của cô, bây giờ cô chưa chuẩn bị tinh thần. Tiêu Kỳ mắng một tiếng với giọng khàn khàn, ôm Liễu Khê chặt vào bộ ngực cứng rắn, cố gắng nhịn dục vọng muốn có cô. Hắn muốn không muốn ép cô. Ngực của hai người dán chặt vào nhau, Liễu Khê cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch. Ngay cả Tiêu Kỳ, cả tâm tư của cô cũng giống như những con thỏ nhảy tưng tưng. Đợi tới lúc hai người hết kịch tính, cả hai người là Liễu Khê dựa sát vào trong lòng Tiêu Kỳ, hai tay cô ôm lấy cổ Tiêu Kỳ, thì ra cảm giác an toàn ở trong ngực của người đàn ông của mình là như thế nào, giống như có một ngọn núi lớn để cô tựa vào. Liễu Nam Hàm không thay đổi sắc mặt ngồi ở nhà ăn, Hàng Dịch Phẩm ủ rũ một bên. Vừa rồi Liễu Nam Hàm đã cảnh cáo hắn, muốn hắn giải trừ hôn ước, nhưng mà hắn sao có thể đồng ý được. Nếu không có Liễu Khê đồng ý thì công ty hoặc của Hàng gia sẽ tồi tệ hơn. Nhưng mà đêm hôm qua Liễu Nam Hàm không chút khách khí đem Tô Yên ra khỏi cửa, trong lòng cũng rất bất an, chỉ hy vọng Liễu Khê có thể làm cho Liễu Nam Hàm thay đổi suy nghĩ. Ngay lập tức, nhà ân im ắng, chỉ nghe thấy tiếng lật báo của Liễu Nam Hàm. Lúc Liễu Khê và Tiêu Kỳ một mực ở đằng sau nhà ăn thì thấy không khí kỳ quái như vậy. Liễu Khê, buổi sáng tốt lành. Hàng Dược Phẩm tươi cười chào hỏi với Liễu Khê. Buổi sáng tốt lành, anh hai. Liễu Khê cười ngọt ngào với Liễu Nam Hàm, nghe Hàng Dược Phẩm chào hỏi thì nụ cười nhạt đi một chút. Buổi sáng tốt lành. Liễu Nam Hàm ngẩng đầu nhìn bờ môi hồng hơn bình thường và đôi mắt mang theo sự say lòng của Liễu Khê, thì con ngươi mang theo phần tàn khốc. Cái tên Kiều Kỳ đáng chết kia, dám chiếm tiện nghi của em gái hắn, quả nhiên là hôm qua ra tay quá nhẹ rồi. Anh hai, lần sau đừng đánh Tiểu Kỳ nữa. Anh xem mặt mũi của anh ấy bây giờ đấy, bầm dập hết cả rồi. Như vậy làm sao có thể ra ngoài gặp người khác? Liễu Khê dán người vào Liễu Nam Hàm, giọng điệu mang theo chút oán hận. Anh hai này ra tay thực là độc ác. Liễu Nam Hàm nhìn lướt qua ánh mắt đắc ý của Tiêu Kỳ. Ánh mắt kia thực sự là kích thích Liễu Nam Hàm. Dùng chút sức, bảo trí trong tay nhăn nheo, Liễu Nam Hàm khó chịu nhìn Tiêu Kỳ. Anh tức giận vô cùng, cảm thấy ngực rất đau. Cái tên nhóc con này dám dùng khổ nhục kế với cô em gái ngây thơ của anh, thực sự là khiến người khác phải tức giận. Lúc đó cái tên nhóc kia ra tay với anh cũng có nhẹ đâu, trên ngực và bụng của anh vẫn còn rất đau đây này, tím bầm cả da. Khó trách hôm qua cái tên nhóc này muốn đem mặt để anh đánh, không biết xấu hổ. Đáng lý ra hôm qua nên đánh nó thành đầu lợn mới đúng. Em gái cũng đã lớn rồi, mới vài ngày đã gần đi theo tên nhóc kia luôn. Nhất định là hắn dùng lời ngon dỗ ngọt em gái, anh không thể để cho hắn thực hiện được. Liễu Nam Hàm nhìn Tiêu Kỳ ngồi đối diện, hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy lửa hận. Liễu Khê, nói thế nào thì tôi cũng là vị hôn phu của cô. Cô cũng nên nói cho tôi biết chứ, cô và cậu Tiêu là có quan hệ gì? Hàng Dực Phẩm sớm đã không quen nhìn Liễu Khê và Tiêu Kỳ mắt qua mày lại, khó chịu chất vấn Liễu Khê. Ai là vị hôn thê của anh? Anh đã nghĩ sai rồi, có người làm chứng không? Tộc trưởng hai bên đồng ý chưa? Có việc đính hôn chưa? Liễu Khê nhếch môi. Trong kịch bản vốn có một tiệc đính hôn, nhưng mà Hàng Dược Phòng không thích thấy Liễu Khê, cũng không muốn bị Liễu Khê bắt lấy. Nhưng mà trong nhà lại cần Liễu gia giúp đỡ, nên Hàng Dược Phòng hạ mình dụ dỗ Liễu Khê bỏ tiệc đính hôn. Về phần phương pháp lừa gạt, cái tên này qua loa hôn nhân lên chiếc nhẫn, sau đó nó vốn là chiếc nhẫn của nữ phụ, nhưng hành động đó đủ làm cho nữ phụ cảm động. Nghĩ tới đó, Khóe miệng của Liễu Khê co giật, cái nhẫn kia đã trở thành bảo bối trân quý của nữ phụ thì đúng hơn. Hàng Dược Phẩm nghe thấy mấy câu hỏi của Liễu Khê thì khuôn mặt trắng bệch. Cái gọi là bệ đá đập chân mình chính là như vậy. Cho dù là chúng ta là vị hôn phu và hôn thê của nhau, nhưng mà với chuyện này xảy ra ngày hôm qua của anh thì tôi muốn từ hôn. Liễu Khê hùng hổ nói. Chuyện hôm qua tôi cũng là người bị hại mà. Hàng Dược Phẩm chịu không nổi tức giận. Tôi chê anh bẩn, ngủ với tôi yên. Tôi không nghĩ kéo cấp bậc của mình xuống. Tôi không muốn nhìn thấy anh đâu, mau cút khỏi nhà tôi. Liễu Khê đem tính kích thích này gây sự của nữ phụ phát huy tới mức 7 phần. Cô Hàng Dược Phẩm tức tới phát run, nhìn trái nhìn phải thấy ánh mắt lạnh lùng của Liễu Nam Hàm đang nhìn hắn, còn Tiêu Kỳ thì vẫn nhìn Liễu Khê, tình ý trong ánh mắt kia ai cũng có thể thấy. Hàng Dược Phẩm đúng là một kẻ đầy sĩ diện, ánh mắt như vậy mà vẫn đâu để mặt dày hơn được nữa, đành tức giận rời khỏi nhà họ Liễu. Cậu Tiêu, em gái tôi tới công ty với tôi. Ý của Liễu Nam Hàm là cậu cũng nên cút theo đi. Tuy rằng Tiêu Kỳ luyến tiếc, nhưng nhìn ánh mắt ra dấu của Liễu Khê, hắn đành kiềm chế mình, không cam tâm đi khỏi nhà của họ Liễu. Con đường lấy vợ của hắn bị một tên anh trai yêu em gái như mạng chặn đường, khó khăn rồi đây. Nhìn hai tên tưởng chừng đi mất, trong đầu của Liễu Nam Hàm vui vẻ không ít. Tuy rằng muốn hỏi Liễu Khê rốt cục là có chuyện gì với Tiêu Kỳ, nhưng thấy bộ dạng xấu hổ và khiếp sợ của Liễu Khê thì anh cũng không muốn hắt nước lạnh lên người em gái, đành dặn dò mấy câu rồi đi làm. Liễu Khê không có việc gì để làm, chạy ra ngoài sân hai vòng, mồ hôi chảy ra, sau đó vào phòng xông hơi ngồi nửa tiếng, nằm úp để cho người giúp việc mát xa, mơ màng ngủ trưa. Tô Yên bị Liễu Nam Hàm đuổi khỏi nhà thì tới đây dây dưa với Liễu Khê mấy lần, nhưng lần nào cũng bị cô dùng lời lẽ lạnh nhạt mà đuổi đi. Không nghĩ lại trùng hợp gặp cô một lần nữa. Khó khăn lắm Liễu Khê mới tìm được cơ hội chạy đi hẹn hò với Tiêu Kỳ, hai người đi shopping. Hơn nữa, Liễu Khê lại không nghĩ tới Tiêu Kỳ lại là một người rắn rỏi, biết chuyện như vậy, có thể vui vẻ đi dạo phố với cô. Hơn nữa, hắn còn chọn một vài bộ váy đỏ đưa cho cô rồi nói. Thử mặc bộ này đi. Liễu Khê không từ chối, cầm lấy bộ váy ngoan ngoãn đi vào phòng thử đồ. Thực ra, lần này cô kéo Tiêu Kỳ đi shopping là để mua đồ đôi. Đến lúc đó, hai người mặc đồ giống nhau đi từ trên đường thì ai cũng có thể biết họ là một cặp đôi. Trong giây lát, tâm tư của Liễu Khê như một cô gái nhỏ biết yêu. Trước kia cô đã muốn thử rồi, bây giờ cô thực sự là muốn làm điều đó. Đợi sau khi thay đổi bộ váy đi ra ngoài, cô không thể không tán thưởng ánh mắt của Tiêu Kỳ. Bộ váy dài này bó sát phần eo, làm rõ đường cong hình chữ S của Liễu Khê. Làm váy dài chảy xuôi xuống phản chiếu phần chân của Liễu Khê. Mái tóc dài thả ra, bộ váy màu đỏ càng hiện lên da thịt trong suốt như ngọc của Liễu Khê, làm cho người khác nhìn tới lóa mắt. Cuối cùng thì tôi cũng biết nữ thần là thế nào. Một nhân viên ngơ ngác nói, nếu như upload một bức ảnh lên Weibo, tuyệt đối sẽ khiến người khác phải điên cuồng. Cũng đúng đó, Tô Yên và mấy người bạn trong ký túc xá đi dạo phố gần đó. Thực ra cô ta không muốn ra ngoài, nhưng mà một cô bạn trong ký túc xá quen với một người bạn trai, hơn nữa cậu ta lại có tiền. Cô bạn cùng ký túc kia cũng không có tâm tư hoa vinh, muốn khoe khoang với Tô Yên, nên sớm sống chết kéo Tô Yên ra ngoài. Mấy người đi dạo cả chiều, chân mỏi vô cùng. Cậu bạn trai kia nhìn thấy vậy thì đề nghị vào quán cà phê gần đó nghỉ chân. Mấy cô bạn này thấy người mời thì vui vẻ đi vào. Lúc đầu, cậu bạn trai đi vào toilet thì có một cô bạn tỉnh mắt thấy chiếc xe thể thao. Ê, Tô Yên, cậu nhìn xem, đó không phải là xe của nhà cậu hay sao? Cô ta kéo cánh tay của Tô Yên chỉ chiếc xe bên ngoài. Đó là cái xe cậu hay ngồi tới trường đúng không? Trước kia, khi quan hệ của Tô Yên và Liễu Khê rất tốt thì đều ngồi cái xe này từ nhà họ Liễu tới trường và ngược lại. Tô Yên thổi phồng với bạn học đó là xe nhà mình. Bà cô ta tặng cô ta làm quà sinh nhật cho nên rất nhiều bạn học đều quen thuộc với chiếc xe đó. Tô Yên cắn môi, không biết cự tuyệt ra sao. Đó đâu phải xe của cô ta. Trong lòng dâng lên hận ý đối với Liễu Khê. Cái từ vị khó chịu này, đột nhiên cô ta nảy ra một ý nghĩ ở trong lòng. Thực ra, đó là xe của bạn trai tớ. Nhưng mà, chúng tôi chia tay rồi. À, mấy cô bạn nghe thấy chuyện hai thì bắt đầu hỏi. Ánh mắt của Tô Yên đỏ bừng. Bọn tớ đã quen nhau rất lâu. Tuy rằng anh ấy trèo cao, nhưng mà chỉ cần chúng tớ yêu nhau thực lòng thì bà tớ sẽ đồng ý thôi. Nhưng mà tháng trước có một cô gái xinh đẹp dây dưa với anh ấy mỗi ngày, không biết sao mấy bữa nay anh ấy chia tay với tớ. Trước kia là vì tạo lòng tự trọng của anh ấy, sợ người khác nghĩ tớ bảo anh ấy nên mới nói đó là xe của nhà tớ. Thực ra tớ đã tặng cho anh ấy đấy. Bây giờ thì chia tay, tớ cũng không còn gì nữa, mấy thứ kia cũng đã tặng rồi. Tô Yên nghẹn ngào, nước mắt dần dần chảy xuống, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn. Sau đó Tiêu Kỳ vừa vặn đi xuống xe, xoay người mở cửa đi lấy xe cho Liễu Khê, ôm lấy eo của cô đi vào trong quán cà phê. Cái gì? Thì ra là Cha Nam và Tiếu Tam. Thì là quá đáng. Là một cô bạn tính cách như lửa, lúc nào cũng tức giận nói lên là tớ không sợ hắn. Một tên đàn ông thích ăn cơm mềm, một tiện tam, thích thông đồng với đàn ông. Chúng ta bây giờ phải đi dạy cho bọn chúng một chút. Mấy người nhìn nhau một cái, rồi lập tức phụ họa đứng lên. Dù sao, Tô Yên cũng là một người có tiền, lại hào phóng với bạn trai. Ngay cả xe cũng tặng được cơ mà. Lần này các cô giúp đỡ cô ta, về sau cũng có chỗ tốt. Bọn họ vỗ bàn, mấy người đi tới cửa ngăn Liễu Khê và Tiêu Kỳ. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chị audio Bút Ký Xuyên Qua của Nữ Phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Lúc Tô Yên thấy Tiêu Kỳ xuống xe thì hối hận vì đã nói những lời này. Cô ta nghĩ chỉ có một mình Liễu Khê thì có thể ngân cơ hội này mà dạy dỗ Liễu Khê một chút. Nếu nói đó là xe của bạn trai cũ cô ta thì Liễu Khê sẽ trở thành kẻ thứ ba bị khinh bỉ. Ai biết Tiêu Kỳ lại ở đó. Nghĩ tới chuyện đi shopping lúc trước, Tiêu Kỳ không thèm nhắm mắt cũng có thể bẻ gáy bàn tay của Hàng Diệp Phàm. Cả ánh mắt đen tối lạnh lẽo không thấy đáy kia, Tô Yên phải dùng mình, cả người lạnh lẽo. Hay là thôi đi. Tô Yên nhẹ giọng ngăn cản mấy cô bạn của mình. Thấy mấy người bạn cảm xúc dâng cao, Tô Yên im lặng ngồi về phía sau vài bước, muốn trốn vào trong phòng vệ sinh. Người đàn ông Tiêu Kỳ này không phải là để các cô phải trêu được. Đi, đừng có sợ, chúng tớ làm chỗ dựa cho cậu. Một cô gái thấy Tô Yên đứng đằng sau, tưởng cô đau lòng nên kéo cánh tay của Tô Yên, thể sòn sắt. Tô Yên càng kinh hoàng, sợ hãi vô cùng. Tiến lùi đều khó. Mấy người đi tới cửa, đợi Liễu Khê kéo cánh tay của Tiêu Kỳ tới gần thì không khỏi ngây người ngẩn ngơ, không chút phản ứng. Xin lỗi, cho đi qua. Liễu Khê hơi nghiêng đầu nói chuyện với Tiêu Kỳ, nhìn thấy có mấy người chặn ở cửa, nhíu mày nói với bọn họ. Lúc cô thấy Tô Yên, ánh mắt dừng lại một lát thì di chuyển đi. Cô không cần chào hỏi cô ta. Động tác quay đầu của Liễu Khê làm cho khuôn mặt bị mái tóc quăn che lộ ra, mặt mày như họa, cặp mắt dịu dàng như nước, mang theo chút phong tình đẹp đẽ. Hơn nữa hai má đỏ ửng thẹn thùng khiến người ta phải nhìn không dứt. Nụ cười yếu ớt khiến người khác có thể thấy được hai người này vô cùng yêu thương nhau. Liễu Khê mở miệng thấy cô gái kia bừng tỉnh, nhìn nhau không biết nên nói ra sao. Các cô còn nghĩ Tiểu Tam là loại người dùng phấn son làm đẹp, không nghĩ tới là một mỹ nữ thanh thuần mang theo quyến rũ. Một mỹ nữ như thế, đừng nói là cánh đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng phải điên cuồng. Tránh ra. Tiểu Kỳ nhíu mày, cảm nhận được Liễu Khê nhích tới gần mình, biết chân cô lúc đi dạo có chút mỏi mệt, trong lòng lại càng khó chịu, lạnh lùng nhìn mấy cô nữ sinh kia nói. Giọng nói và ánh mắt lạnh lùng mang theo sự ác độc kia khiến mấy người phải lùi về sau vài bước, né đường. Ánh mắt kia thực sự là đáng sợ, giống như muốn ăn thịt người. Tiêu Kỳ và Liễu Khê đi lướt qua những người đó. Các cô nhìn hình bóng hai người, có chút không cam lòng, nhưng nghĩ lại cũng thấy sợ lắm. Có phải đã nhầm không? Như vậy tại sao có thể là người đàn ông thích ăn cơm mềm được? Một đứa sinh nhịn không được mở miệng, khuôn mặt như vậy, muốn tìm một phú nhị đại có tiền thực sự là rất dễ. Hơn nữa hắn ta cũng không phải là người dễ chọc, không giống kiểu ăn cơm mềm. Nói không chừng, kiểu đó mới là đàn ông thích thông đồng. Cô gái có tính cách thẳng thắn khác nói. Ánh mắt của người đàn ông kia thực sự là đáng sợ đấy. Một nữ sinh nói, nhớ tới ánh mắt không có độ ấm kia, trở nên rùng mình. Xin lỗi Tô Yên. Một cô gái thấy khuôn mặt trắng bệch của Tô Yên, cho rằng Tô Yên đau lòng nên an ủi. Tô Yên thấy không có sự xung đột, liền thở dài, trên mặt mang theo chút khổ sở lẫn chút nhẹ nhõm nói. Không sao. Tính cách của hắn, có chút không tốt, nên là làm các cậu bị thương, tôi cũng cảm thấy có lỗi lắm. Tô Yên à, cậu rất tốt. Người đàn ông kia đúng là không có ánh mắt. Mấy cô gái an ủi Tô Yên. Chỉ có một người trong bọn họ nhìn Tô Yên nghi ngờ. Cô ta vừa thấy vòng tay trên cổ tay của cô gái kia là phỉ thúy tốt nhất, giá trị cũng khoảng mấy trăm vạn. Một cô gái có thể tùy ý mang loại đồ như thế, trong nhà chắc chắn không bình thường. Sao mọi người đều đứng ở đây? Cậu bạn trai kia trở về thấy một đám đang đứng ở đó thảo luận gì đó, vừa nghi ngờ lại vừa mất hứng. Đứng ở cửa quán cà phê thực sự rất mất mặt. À, lúc nãy bọn này thấy bạn trai cũ của Tô Yên. Một cô bạn lanh mồm lanh miệng nói một câu, nâng cằm chỉ về phía chỗ ngồi ở cửa sổ. Cậu ta vừa thấy, trên mặt hiện ra kinh hỉ. Không nghĩ tới thế nhưng có thể gặp được Tiêu Kỳ và Liễu Khê, hai người kia cũng không phải là tầm thường có thể gặp được. Ừ, vậy thì mọi người cứ gọi đồ trước đi, tôi tới kia chào hỏi một chút. Cậu bạn trai kia sờ tóc của bạn gái, chỉnh sửa lại quần áo, cho dù là không thể làm quen nhưng mà để lại chút ấn tượng tốt cũng đúng lắm. Ừ, tốt. Mấy cô gái kia nhìn hắn nghi ngờ, ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi, ánh mắt đánh giá hai người Liễu Khê. Hơn nữa sau khi thấy chàng trai phú nhị đại của bọn họ đứng cạnh Tiêu Kỳ và Liễu Khê, nịnh nọt thì kinh ngạc mở to hai mắt. Này Hoa Hoa, hai người kia rốt cuộc là ai? Sao bạn trai của cậu lại phải lấy lòng họ? Một cô gái không nhịn được nói. Sao mà tớ biết được? Cái này phải hỏi Tô Yên đó. Cô gái tên Hoa Hoa nhìn Tô Yên đầy ý xấu nói. Lúc nãy Tô Yên nói đó là bạn trai cũ của cô ấy cơ mà. Cô ta không thích Tô Yên. Lúc trước có mấy năm sinh theo đuổi cô ta lại bị Tô Yên cướp đi. Cho dù là cô ta không thích mấy người kia nhưng cũng không cần Tô Yên giả vờ như vậy. Trước kia luôn xem đống đồ Tô Yên khoe khoang, bây giờ thì cô ta muốn xem Tô Yên này giải thích ra sao. À, thế thì đúng rồi, Tô Yên, rốt cuộc là có chuyện gì? Mấy cô gái này không phải là người ngây thơ dễ bị lừa, thấy khuôn mặt Tô Yên khác thường thì truy vấn. À, đại khái là gia thế của cô gái kia khá tốt. Tô Yên vẫn miễn cưỡng nở nụ cười, tìm nửa ngày mới ra một cái cớ tốt. Người ta bộ dạng vừa đẹp, gia thế lại tốt hơn tớ. Khó trách, hắn không cần tớ. Mấy cô gái này thấy đụng vào nỗi đau của Tô Yên, liền ngậm miệng lại. Dù sao bạn trai của Hoa Hoa cũng biết, đợi về hỏi thì tốt hơn. Nhưng mà cậu bạn trai này chỉ nói vài câu, sau đó đưa danh thiếp rồi rời khỏi. Nếu quấy rầy quá mức thì sẽ khiến người ta cảm thấy phiền chán. Này anh Khải, anh trở về nhanh thế. Hoa Hoa đưa tách cà phê cho bạn trai, tò mò hỏi. Thế bọn họ là ai? Hình như là người có tiền và có quyền. Ừ, đương nhiên rồi. Cô gái kia là thiên kim nhà họ Liễu. Không phải là mấy hôm trước em đã trồng hoa gì với bìa tạp chí có hình Liễu Thiếu hay sao? Chàng trai tên A Khải kia uống một ngụm cà phê, nhìn người với ánh mắt ghen tuồng nói. Hứ, là em gái của Liễm Nam Hàm à? Ây, gen của nhà này tốt thật. Anh trai đẹp trai muốn chết đi được, em gái cũng xinh tới mức ngây người. Hoa Hoa tặc lưỡi. Người nhà này không phải là có tiền bình thường, nghe nói nhà cô gái đó có cả máy bay riêng. Về phần cậu Tiêu, những cái khác thì anh không biết. Nhưng mà nói về gia thế thì không thua gì nhà họ Liễu đâu. Hai người bọn họ thành một cặp quả là môn đăng hộ đối. Ông trời tác hợp đó. A Khải cảm thán một câu, cậu ta từng gặp Liễu Khê tại Yến Hội, không nghĩ tới đóa hoa xinh đẹp này đã có chủ rồi. Trước kia có tin vịt bảo cô ấy là vị hôn thê của Hàng Dược Phàm, cậu ta còn hâm mộ cái tên Hàng Dược Phàm này. Đã gặp phải vận cứt chó như vậy. Sao? Cậu Tiêu kia cũng rất nhiều tiền. Hoa Hoa nhìn Tô Yên với ánh mắt đầy thâm ý. Quả nhiên Tô Yên này nói dối người khác. Nói tới mức này ai không biết cô ta nói dối là kẻ ngu. Tô Yên đứng ngồi thấp thỏm. Ánh mắt của mấy cô gái này nhìn cô ta như đao đâm vào người. Cả người vô cùng khó chịu. Ngay cả lần đó ở nhà họ Liễu cũng không như thế. Không khỏi cúi đầu tránh xa những ánh mắt đó. Cậu Tiêu thì không chỉ là có tiền, nhưng mà cụ thể thì anh cũng không biết rõ đâu. A Khải nhún vai nói. Có người nói nhà cậu ấy nắm quyền ở thủ đô, cũng có người nói cậu ấy là đáo đại hắc bang. Dù gì cũng không ít tin tức lớn nhỏ, nhưng mà đều không biết thật giả. Thì ra là thế, bọn em còn tưởng rằng hắn là người thích ăn cơm mềm cơ. Hoa Hoa nhấn mạnh mấy chữ ăn cơm mềm, rõ ràng đã nhắm vào Tô Yên. Sao có thể được, mọi người nghĩ sai rồi. A Khải bị bạn gái chọc cười. Nhưng mà cũng có một tin nhỏ, trước kia nhà họ Liễu giúp đỡ một cô bé, thực ra cũng xem như là bạn của cô Liễu. nhưng không nghĩ tới cô ta có giá tâm leo lên giường của Liễu đại thiếu, nửa đêm bị đuổi khỏi nhà họ Liễu. Tất cả mọi người ở khu nhà giàu đều biết hết. Tô Yên dại người ra, cô ta chưa từng nghĩ tới người này cũng biết chuyện như vậy. Cả người co rúm, trên mặt xuất hiện sự sợ hãi. À, cái cô gái không biết xấu hổ kia thì tên là gì? Hòa Hòa thuận miệng hỏi một câu. À, Tô Yên. Lời nói của A Khải vừa dứt thì không khí im ắng. Mấy ánh mắt của các cô gái dừng trên người Tô Yên. Cô ta đứng ngồi không yên, run rẩy đứng lên. À, hẳn là cùng tên cùng họ. À, một cô gái nữa khó khăn nói, nhưng nhìn khuôn mặt khó coi của Tô Yên thì im miệng. Vậy thì cô Liễu có đối xử với cô gái ấy tốt không? Hòa Hòa hỏi tiếp. À, thì nghe nói là rất tốt. Ngay cả quần áo cũng mua hai phần, mỗi người một phần. Cô Liễu nổi tiếng là người cuồng mua sắm cơ mà. A Khải nói sạch ra tất cả, cũng như đem mọi khúc mắc giải trừ. Ồ, thì ra là thế. Khó trách có người nói cậu Tiêu là người thích ăn cơm mềm. Cô Liễu là tiểu thư, đục góc tường nhà người khác. Không biết là ai mới là người không biết xấu hổ. Có người trầm trọng Tô Yên một câu, không nghĩ tới Tô Yên lại xem bọn họ như những chú hề. Tất cả mọi người nhìn Tô Hiên. Không có. Nghĩ tới thần phận con nhà giàu là do Tô Yên tự thổi ra, vạch trần bộ mặt giả dối đó. Một người thích hư vinh, lấy lời nói dối để che lấp bản thân là bạch nhãn lang chính là hình tượng của Tô Yên trong mây, nháy mắt của mấy cô gái này. Tô Yên cảm thấy trước mắt đen thui, cả người rét lạnh, giống như rơi vào vực sâu vạn trượng, cả người tràn ngập tuyệt vọng và oán hận. Cô ta khó khăn lắm mới có thể duy trì được mặt nạ này, lại bị đôi cầu nam nữ mày này phá hủy. Cô ta rất giận. Cuối cùng, Tô Yên cũng không dày mặt để ngồi lại, đứng lên nức nở nói. Tớ đi trước đây. Cô lảo đảo chạy ra ngoài quán cà phê, trước khi đi nhìn Liễu Khê với ánh mắt oán độc. Món điểm tâm ở đây ăn khá ngon. Liễu Khê không thích uống cà phê, nhưng mà cô rất thích mấy món đồ ăn ngọt, cắn một ngụm rất to, làm cho miệng phồng ra, đáng yêu tới mức khiến Tiêu Kỳ phải bật cười. Em cứ ăn từ từ, anh sẽ đi gọi một cuộc điện thoại. Tiêu Kỳ xoa xoa mái tóc của Liễu Khê, xoay người, khuôn mặt của hắn trầm lại, hắn thấy rõ ánh mắt của Tô Yên. Alo, lão đại, liệu có cái gì phân phó? Bên kia điện thoại là giọng điệu rất cung kính. Nhà hội Liễu trước kia có giúp đỡ một cô gái tên là Tô Yên, học tại Đại học A. Tôi không muốn thấy cô ta. Tiêu Kỳ chỉ nhẹ nhàng phân phó một câu bâng quơ. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio bút ký xuyên qua của nữ phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Liễu Khê chỉ thấy Tô Yên chạy ra ngoài nhưng không thấy có ai trong đám bạn của cô ta chạy theo. Thực sự có chút kỳ lạ, hay là cãi nhau rồi. Cô nhún vai tiếp tục tiêu diệt đống đồ ăn ngọt trên bàn. Trải qua thời gian giảm béo điên cuồng ở bộ kịch bản đầu tiên, Liễu Khê ăn cái gì cũng giảm ít lại. Cho dù là đám đồ ngọt này có mê người cỡ nào thì cũng chỉ là ăn no 7 phần, sau đó không muốn ăn nữa. Đám bánh ngọt chocolate ngày hôm nay cô đã ăn tăng không ít calo, vượt quá chỉ tiêu mỗi ngày rồi. Đau đớn thả đĩa bánh xuống, cầm tách cà phê lên uống một ngụm, nhìn Tiêu Kỳ đang đứng gọi điện ngoài cửa. Hắn mặc một bộ tây trang màu xám, dáng người cao to, hắn đứng thẳng giống như một cây tùng ngạo nghễ, trầm mặc nhưng chứa đầy phần bướng bỉnh. Chàng trai này là của cô sao? Liễu Khê nghĩ như vậy, trong lòng chợt ngọt ngào. Không ăn nữa sao? No chưa? Tiêu Kỳ nói chuyện điện thoại xong, trở về bàn thì thấy mấy thứ đồ ăn ngọt vẫn còn trên bàn. Thấy bộ mặt chờ mong của Liễu Khê, liền mở miệng nói. Ừ, no rồi. Liễu Khê khẽ gật đầu, nhíu mày khổ sở nói. Hôm nay là ăn nhiều quá rồi, cơm tối lại không thể bỏ, nếu không anh hai sẽ giận mất. Hơn nữa, ăn nhiều sẽ béo bụng. Không, gầy lắm, béo thêm một tí là đẹp. Tiêu Kỳ nheo hai má của Liễu Khê, không dám dùng sức, bất mãn nói. Hắn ôm cô giống như ôm cục bông, không chút nặng nề, làm nhiều lúc hắn lo có khi nào cô sẽ bị gió thổi bay đi không nữa. Nói bậy, dáng người của em là dáng người tiêu chuẩn nóng bỏng đấy. Liễu Khê tức giận nhìn Tiêu Kỳ. Hơn nữa, nếu mà em mà béo lên thì anh sẽ không cõng được em đâu. Ánh mắt của Tiêu Kỳ sáng lên, sau đó chậm xuống, nắm lấy tay của Liễu Khê, vuốt nhẹ, khàn giọng nói. Yên tâm đi, Về sau anh sẽ tập luyện thêm một tiếng. Cho dù là em mập bao nhiêu thì chỉ cần một tay là có thể nâng em lên. Ừ, vậy thì chúng ta cùng tập. Anh tập của anh, em ở cạnh tập yoga. Liễu Khê mở to mắt, má cọ vào ngón tay của Tiêu Kỳ, giống như một con mèo nhỏ đang làm nũng, rất đáng yêu. Tốt. Hai người nói mấy câu xến xúa xến xẩm, bầu không khí giữa cả hai ấm áp triền miên, khiến người ta chỉ nhìn cũng biết hai người này đang rất hạnh phúc. Thấy thời gian không còn sớm, Tiêu Kỳ chuẩn bị đưa Liễu Khê về nhà. Vừa ra khỏi cửa, một cơn gió lạnh lại thổi qua, Liễu Khê rùng mình một cái. Tiêu Kỳ không nói một chữ nào, lấy áo vest khoác lên người Liễu Khê. Liễu Khê khoác tay trang tò mò giơ tay. Thực sự là lớn đó nha. Liễu Khê cao 1m68, tỷ lệ dáng người hoàn mỹ, lung linh xinh đẹp, hai chân dài thẳng tắp. Tiêu Kỳ cao hơn Liễu Khê 20cm, áo vest của Tiêu Kỳ gần như che khuất cái đùi của Liễu Khê. Cả người cô bỗng nhiên trở nên mê người vô cùng. Tiêu Kỳ không tự chủ được nắm lấy bả vai của Liễu Khê, cúi người hôn lên trán. Liễu Khê dựa vào lòng Tiêu Kỳ, cảm thụ hương vị chỉ của Tiêu Kỳ ở trong áo vest. Mặt mày của Liễu Khê rất thỏa mãn, mỉm cười ngượng ngùng với Tiêu Kỳ. Có bạn trai thật là tốt, he he. Ngồi ở chỗ phó lái, Liễu Khê ngáp dài, mắt chảy nước mắt. Tiêu Kỳ thấy vậy, ngón tay lau nước mắt ở khóe của cô, thuận tiện giúp cô đeo dây an toàn, giọng nói ấm áp dịu dàng. Ngủ đi, tới nhà thì anh gọi. Ừ, tốt. Liễu Khê mơ hồ trả lời. Tiêu Kỳ mở điều hòa nhẹ lại, máy sưởi trong xe cũng mở với nhiệt độ ấm. Sau đó mở đĩa nhạc CD, trong xe bỗng dưng trở nên ấm áp và rất thoải mái. Quan hệ của hai người này chốc lát ngọt ngào không ít, mà ngày ngày ở trường của Tô Yên lại không tốt một chút nào. Trước kia cô ả này thường ngụy trang trở thành con gái nhà giàu, tốt bao nhiêu thì bây giờ cô ả thảm hại bấy nhiêu. Sinh viên trong trường đều lấy Tô Yên ra làm trò cười. Ngay cả mấy năm sinh viên trước kia theo đuổi Tô Yên cũng bị cười nhạo. Cứ nghĩ theo đuổi được cô ta thì ít đi 10 năm vần. Chiến đấu, ai dè, con nhà giàu có tiền, có quyền, nay lại là đồ giả. Thậm chí trên mạng cũng có người lập topic, viết về một cô gái con nhà giàu giả. Người viết thì viết không tồi, văn phòng rất thoải mái, ý vị thâm sâu, người đọc cũng không ít. Cũng may cái topic này chỉ là tin tức kiểu báo chí, nên không có ảnh chụp lẫn tên họ của người được nhắc tới. Thực ra, đối với ngôi trường đại học lớn như vậy thì cái tên Tô Yên chẳng qua là ký hiệu để bọn họ tán nhảm mà thôi. Cho dù là Tô Yên này có đứng trước mặt người nói về cô ả thì chưa chắc họ đã biết đó là cô ta. Đại học cũng không có phòng cố định cho nên không ai rảnh rỗi mà đi tìm phòng của cô ta mà nhỏ mặt. Nhưng Tô Yên lại cảm thấy lúc cô ả đi trên đường, ai cũng nhìn theo cô ta, đều nói về cô ta. Ánh mắt không ngừng quét lên rồi quét xuống trên người cô ả. Giống như là châm chọc, đâm lên người cô ta vô cùng đau đớn những vết thương. Ở ký túc xá, ngay cả ba bạn cùng phòng cũng cười nhạo cô ta, cười nhạo hư vinh của cô, cười nhạo lời nói dối trá, cười nhạo cô ả không biết tự lượng sức mình. Trong mắt bọn họ, cô ả là một người đáng bị chê cười. Tô Yên cảm thấy thế giới vô cùng đen tối, thực sự là không công bằng với cô ta. Liễu Khê có gì tốt, chẳng qua cô ta có một người cha giàu có, cho nên cô ta mới có cuộc sống xa xỉ hoa lệ, còn tùy ý quen cậu Tiêu. Mà cô ả thực sự là thích ảnh Liễu, vậy mà mình lại bị người đời cười nhạo thóa mạ. Dựa vào cái gì? Cô ả hận Liễu Khê, hận Tiêu Kỳ, hận cả cái thế giới không công bằng này. Tô Yên nằm mơ thấy một giấc mơ rất đẹp. Trong giấc mơ đó, cô ả yêu thầm anh Liễu nhưng bị anh Liễu phát hiện và đuổi ra khỏi nhà họ Liễu. Trong một ngày mưa, cô ả gặp Hàng Diệt Phàm. Hắn ta thương tiếc cô, đem cô ta về nhà. Hắn ta yêu cô, nhưng mà cô ta lại luôn nhớ về anh Liễu. Cuối cùng, nhà họ Liễu bị phá sản. Liễu Khê muốn hủy dung cô ả chết. Anh Liễu vào nhà tù. Nhìn thần sắc thống khổ và đồi bại của anh Liễu, cô ả cảm thấy vui sướng từ trong lòng dâng lên. Cái loại vui sướng đó như là dâng lên như thủy triều. Hãy nhìn đi, các người cũng bị ả giẫm dưới chân đó thôi. Hơn nữa, Tiêu Kỳ lại yêu cô ả vô cùng, luôn bảo vệ cho cô ả ở thời điểm mấu chốt. Ha ha, không phải là anh coi thường tôi sao? Nhìn bộ dạng ảm đạm của Tiêu Kỳ trong hồn lễ của ả. Tô Yên cười ngọt ngào. Cô ả cười đến tinh mắt, mở cả hai mắt ra, nhìn tới màn đêm đen và ánh đèn điện bên ngoài hành lang hắt vào. Trái tim của Tô Yên đau xót, từ một vị công chúa được yêu thương lại trở thành một con nhóc mồ côi, bị nhạo báng. Sự chênh lệch này không phải là lớn hơn bình thường. Thực ra, Cô ả nghĩ trong mơ mới là những ngày cô ta phải trải qua sau này, được người yêu thương. Tô Yên nghĩ tới sự va chạm chân thật trong mơ, trong lòng lại càng cho rằng nó là thực. Cô ả muốn tìm được Hàng Diệc Phàm. Cô ả nhớ rõ một ít công trình của nhà họ Liễu. Cô ả có thể giúp hắn. Tô Yên nghĩ lại làm, nhanh chóng làm thủ tục xin nghỉ học, đem đống đồ xa xỉ mà cô ả có thể bán với giá thấp, rời khỏi trường học. Điều này cũng cứu Tô Yên một mạng. Lúc người Ngụt Tiêu Kỳ tìm tới trường đại học thì Tô Yên đã rời khỏi khiến bọn họ không thể bắt. Người đó gọi báo tin tức của Tô Yên cho Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nhớ tới ánh mắt hận thù của Tô Yên dành cho Liễu Khê, không một chút do dự nói một chữ. Tìm. Ý của hắn đó là tìm Tô Yên rồi làm cho cô ả phải biến mất. Người nọ không hiểu vì sao Tiêu Kỳ lại nhằm vào một sinh viên bình thường như Tô Yên, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh của Tiêu Kỳ. Tô Yên dựa vào giấc mơ của mình mà tìm nơi cô ả gặp Hàng Diệc Phàm trong mưa. Lúc hai người gặp nhau, Hàng Diệc Phàm mang theo Tô Yên về thật. Đương nhiên là không phải là lý do nhất kiến trung tình, chó má kia, mà là do lời nói của Tô Yên hấp dẫn lực chú ý của hắn. Hắn ta không nghĩ tới Tô Yên lại biết mấy công trình của nhà họ Liễu. Đây là cơ hội, Hàng Diệc Phàm lại rất hưng phấn, vụng trộm đem Tô Yên về biệt thự của mình. Liễu Khê dĩ nhiên không biết Hàng Diệc Phàm và Tô Yên đã gặp nhau. Bây giờ cô đang vui vẻ đi bộ trong biệt thự. Biệt thự của Tiêu Kỳ ở một khu ngoại ô, dòng suối chảy quanh co, cây từ thẳng đắp, thấp thoáng, cảnh sắc ở đây rất đẹp. Liễu Khê cảm thấy kỳ quái ở một chỗ, biệt thự lớn như vậy mà chỉ có quản gia và người hầu, chứ không thấy người nhà của Tiêu Kỳ. Có điều hắn không nói, Liễu Khê cũng không hỏi, đợi đến lúc thích hợp thì tự hắn sẽ nói thôi. Này, Honey, phòng ngủ của anh ở đâu? Liễu Khê dựa vào lưng rộng của Tiêu Kỳ, hai tay ôm lấy cổ hắn, vui vẻ hỏi bên tai. Bên tai cảm nhận được hơi thở ấm áp dễ chịu do Liễu Khê phả ra, thính tai co giật một chút, sau đó đo đỏ. Tiêu Kỳ lấy tay đỡ đến Liễu Khê để phòng ngừa cô gái nhỏ của hắn rơi xuống. À, trên lầu 2. Tiêu Kỳ cõng Liễu Khê bước từng bước trên lầu. Người con gái mà hắn yêu, hắn rất vui khi đặt được ở trong lòng bàn tay mà để yêu thương cưng chiều. Lạch cạch một tiếng, Tiêu Kỳ mở cửa, Liễu Khê ló đầu nhìn vào trong. Đầu tiên là chiếc giường lớn màu đỏ, nhưng có hai con búp bê vải to ở trên đầu giường, khiến người ta phải chú ý hơn. Một con mặc váy, một con mặc tây trang. Con mặc tây trang ôm con búp bê mặc váy vào trong lòng. Liễu Khê thất thần, khóe miệng của Tiêu Kỳ cũng co rút. Lúc nãy hắn đã quên mất cái thứ này, sớm biết vậy đã đem giấu đi. Ế... Liễu Khê cảm thấy hai con búp bê này thực sự là rất quen con mắt. Này, thả em xuống, em muốn nhìn nó. Khuôn mặt của Tiêu Kỳ có chút đỏ lên. May mà lực chú ý của Liễu Khê không ở chỗ hắn. Hắn hò một cái mất tự nhiên, rồi thả Liễu Khê xuống. Liễu Khê chạy tới ôm con búp bê bằng vải mặc váy nhìn rất kỹ. Tuy rằng bản phách này rất trừu tượng, nhưng mà cô nhớ rõ mình có bộ váy như vậy. Này, hay là... Này... Đây có phải là bé Liễu Khê, còn đây là bé Tiêu Kỳ. Liễu Khê ôm con búp bê vải mà cọ lấy cọ để, chớp chớp đôi mắt to, nhìn Tiêu Kỳ gian xảo. Tiêu Kỳ bình tĩnh gật đầu, trên mặt vẫn nghiêm túc lạnh lùng không một chút mất tự nhiên. Vậy thì bé Liễu Khê này em sẽ để lại cho anh, còn bé Tiêu Kỳ này em sẽ giữ. Liễu Khê thả một con ôm một con, hai má ửng đỏ. Hai Tiêu Kỳ đều là của em. Tiêu Kỳ bước lên trước hai bước, dùng tay chạm vào hai má của Liễu Khê, nhẹ nhàng hôn một cái. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bút Ký Xuyên Qua của Nữ Phụ, tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Tô Yên ở lại trong biệt thự của Hàng Diệc Phàm, cảm giác có mùi vị của kim ốc Hàng Kiều. So sánh với không gian nhỏ hẹp trong căn hộ này hai ngày trước, cô ả cảm thấy mỹ mãn hơn so với bây giờ. Xuất phát từ chuyện cổ, ngày xưa có một vị hoàng đế gọi là Hán Vũ Đế, hoàng hậu đầu tiên của ngài tên là Trần A Kiều. Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Hán Vũ Đế đã hứa hẹn với chị họ của ngài rằng, nếu có một ngày ta cưới A Kiều làm vợ, thì ta sẽ cho xây một tòa lâu đài to bằng vàng thật để cho nàng ở. Nhưng về sau, vận mệnh của Trần Hoàng hậu lại rất bi thảm. Sau khi phu quân của nàng lên ngôi hoàng đế, liền phế nàng, lập vệ tử phu lên làm hoàng hậu. Nàng bị đẩy lên trường môn cung, chờ đợi hắn trong đau khổ suốt hơn 20 năm trời. đến tận khi nàng chết, Hán Vũ Đế cũng không một lần đến thăm. Vì vậy, Kim Ốc Hàng Kiều dù là hình ảnh lộng lẫy nhưng lại mang ý nghĩa bi thương, cô độc. Mạng dép đi xuống lầu, nặng nề ngồi xuống, chiếc sofa mềm lõm xuống một chút. Tô Yên mở tivi, mặc dù trong phòng ngủ tivi có treo tường, nhưng cô ả rất thích ngồi ở phòng đọc sách đợi Hàng Dịch Phàm trở về hơn. Cái cảm giác này giống như người vợ chờ chồng đi làm về vậy. Màn hình tivi lóe lên, tin tức xuất hiện luôn khuôn mặt trầm ổn và cử chỉ phong độ của Liễu Nam Hàm. Tô Yên kinh ngạc nhìn MC giới thiệu những câu chuyện về Liễu Nam Hàm, nhỏ giọng cười, cứ đắc ý đi, nhanh thôi, nhà họ Liễu sẽ không còn bất cứ giá trị nào đâu. Hàng Dịch Phàm trở về biệt thự, mở cửa ra thì thấy phòng khách sáng trưng như ban ngày. Nghe thấy tiếng cười có chút thần kinh của Tô Yên, hắn cau mày một lát rồi lại giãn ra. Tạm thời hắn vẫn cần người phụ nữ ghê tởm này. Tô Yên, sao em không vào phòng mà nghỉ ngơi? Giọng điệu của Hàng Dịch Phàm mang theo sự yêu thương chăm sóc. Chỉ cần hắn đồng ý thì bất cứ lúc nào cũng khiến cho người ta phải chìm đắm trong sự dịu dàng. À, thì đợi anh. Tô Yên làm như không có chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu cười ngọt ngào với Hàng Dịch Phàm, khuôn mặt mang thêm chút xinh đẹp. Ánh mắt của Hàng Dịch Phàm tối lại, ôm lấy Tô Yên rồi hôn nồng nhiệt. Thực ra nuôi người phụ nữ này cũng rất lời, nhưng mà giá trị của mặt hàng xa xỉ này so với tin tức mà người phụ nữ này cung cấp thì tuyệt đối không đáng kể. Tô Yên cảm thụ được nụ hôn của Hàng Dịch Phàm, còn hai tay của hắn thì luồn vào trong áo của ả, sờ soạng từ dưới eo lên. Cuộc sống hưởng thụ như vậy, dù sao thì nỗ lực nào cũng có cái giá đền đáp tương ứng. Cái giá của chi phí này chẳng qua là tiền sinh hoạt trước khi cưới mà thôi. Cô ả cho rằng sau này, Hàng Dược Phẩm sẽ phải cưới ả. Tổng giám đốc, bên Hàng gia có động tác mới. Hơn nữa bọn họ nhằm vào kế hoạch đầu tư mới nhất của chúng ta. Trợ lý đem một sấp tài liệu để lên bàn của Liễu Nam Hàm. Liễu Nam Hàm lật một tờ lên, nở nụ cười nhạt. Anh ta lại không hề biết bên Hàng gia lại có một nhân tài như vậy. Đáng tiếc là kế hoạch bị lộ này chính là chính sách của anh ta bác bỏ. Cái này, ngược lại, là một mồi câu tốt. Liễu Nam Hàm nhàn nhã nói, trong mắt lộ ra cái gọi là tình thế bắt buộc với nhà họ Hàng. Tên gọi điện cho anh bạn trai hiện tại của Liễu Khê, đối với thương nhân mà nói, tìm đối tác để tạo ra lợi ích tốt nhất mới là điều quan trọng, không phải hay sao? Tiêu Kỳ lấy điện thoại mình ra, nhìn thấy tên người gọi, lập tức nhận điện thoại. Alo, anh hai. Nghe tiếng gọi anh hai của Tiêu Kỳ, lòng Liễu Nam Hàm rất khó chịu. Em gái đáng yêu của anh ta lại bị cái tên chết tiệt này bắt đi mất. Là có một hạng mục cũng nhất định phải quan tâm. Hẹn hôm nào đó nói chuyện trực tiếp đi. Liễu Nam Hàm nhàn nhạt nói. Ánh mặt trời rất gắt. Đừng để cho Khê Khê ngồi phơi nắng quá lâu. Nếu không, nó sẽ đau đầu đấy. Anh hai cứ yên tâm. Em sẽ chăm sóc Khê Khê rất tốt. Từ giọng nói lạnh lùng của Tiêu Kỳ vẫn nghe ra một chút dịu dàng. Cúp điện thoại thì vừa đúng lúc Liễu Khê bước ra từ phòng thay quần áo. Cô mặc một bộ lễ phục màu trắng lộ lưng, mái tóc xoăn được búi lên, dùng một vương miện thủy tinh cố định lại. Hai bên má thả xuống một lọn tóc uốn cong, thêm chút phong tình. Vạt váy lễ phục kiểu bồng bềnh từng từng lớp lớp, khuôn mặt trắng nõn chỉ trang điểm nhẹ nhưng mang vài phần thánh khiết của đóa sen mới nở. Đẹp không? Liễu Khê cười, xoay một vòng trước mặt Tiêu Kỳ. Làn váy giống như những ngọn sóng xô đẩy. Tiêu Kỳ nhìn đường cong lộ ra ở lưng của Liễu Khê, khó khăn lắm mới có thể che khuất được cặp mông của Liễu Khê, thậm chí có thể thấy lờ mờ đường hông của cô. Ý cười trong mắt hắn nhạt dần. Tính độc chiếm của hắn phát tác, cánh tay ưa đưa lên ôm Liễu Khê vào ngực, nói nhỏ. Này, rất đẹp, nhưng mà chỉ một mình anh mới được thấy thôi. Cảm giác được bàn tay ấm áp của Tiêu Kỳ đặt trên lưng mình, khuôn mặt của Liễu Khê đỏ lên, nhịn không được kháng nghị nói. Nhưng mà thử nhiều váy như thế này, cái nào anh cũng nói là đẹp thì em mệt lắm. Tiêu Kỳ cảm nhận được một tầng mồ hôi mỏng trên người của Liễu Khê, sờ lên cũng thấy chút nhảy nhụa. Con gái thử quần áo cũng rất mệt, hắn cảm thấy đau lòng, cười nhẹ một cái rồi nói. Không sao, thời gian còn rất nhiều, ai đặt làm vẫn còn kịp. Nhưng mà em rất là khẩn trương. Hai tay Liễu Khê không tự chủ động vuốt mép váy. Lần này là lo thật, chỉ còn nửa tháng nữa là tới lễ đính hôn, còn có yến hội nữa. Cô lớn như vậy mà đây là lần đầu tiên cô đính hôn. Vốn Tiêu Kỳ muốn cử hành hôn lễ luôn, nhưng mà bị Liễu Nam Hàm mạnh mẽ can thiệp nên chỉ có thể làm lễ đính hôn. Cô nghe qua chứng sợ hãi trước hôn nhân, nhưng chưa từng nghe trước lễ đính hôn cũng có sợ hãi. Em đói bụng lắm. Liễu Khê dựa vào lòng của Tiêu Kỳ, cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Hôm nay chọn không được, mai trở lại chọn tiếp. Được, vậy thì chúng ta đi ăn cơm. Tiêu Kỳ đồng ý. Liễu Khê cho rằng Tiêu Kỳ sẽ đưa cô tới một câu lạc bộ tư nhân, không nghĩ tới Tiêu Kỳ này lại lái về nhà. Vào cửa, Tiêu Kỳ vén tay áo, đưa cho Liễu Khê trái táo để cô gọt vỏ, sau đó mở tivi lên rồi đi vào trong phòng bếp làm việc. Tiêu Kỳ này lại còn biết nấu ăn. Liễu Khê không ngồi được, gặp miếng táo rồi chạy tới cửa phòng bếp nhìn Tiêu Kỳ đang cắt cà chua. Nào, để em rửa rau giúp anh. Liễu Khê nhìn thân hình cao lớn của Tiêu Kỳ mặc tạp dề, không khỏi cảm thấy rất buồn cười, khóe mắt cũng có chút ê ẩm. Nào, ngoan, ngồi xuống đi, nghe lời. Tiêu Kỳ hôn trộm một cái, sau đó cuốn lấy một nửa miếng táo trong miệng Liễu Khê. Liễu Khê đỏ mặt, lùi xuống trong thất bại. Liễu Khê rất thích món cà chua rán ngọt mà Tiêu Kỳ làm, cá rán vàng óng ánh, nước cà chua giấm đường, tưới lên rau đỏ au, ngọt ngào, vô cùng ngon miệng. Ăn cá xong, Liễu Khê còn dùng một ít canh trộn với cơm, cuối cùng buông chén đũa, ợ một cái. Cô che miệng ngại ngùng nhìn Tiêu Kỳ, Liễu Khê uống một hớp canh quá mận Tiêu Kỳ đưa cho. Lắc đầu, bàn tay của Tiêu Kỳ đặt nhẹ lên bụng của Liễu Khê, cẩn thận xoa xoa. Thích ăn thì cứ nói, lần sau anh lại làm tiếp cho em, nên tiêu cơm một chút. Bụng ấm áp, Liễu Khê thoải mái hừ một tiếng, tựa lên vai của Tiêu Kỳ, cảm thấy rất buồn ngủ. Không hiểu vì sao đột nhiên cảm thấy chỉ thích ăn và ngủ, nhưng sao cô lại cảm thấy mình bây giờ giống một vài động vật gì đó. Việc hợp tác của Tiêu Kỳ và Liễu Nam Hàm nhanh chóng định xuống. Tiêu Kỳ vốn tính lấy tiền của tên hàng dược phẩm kia, huống chi người phụ nữ Tô Yên kia lại đang ở chỗ hắn ta, phải để thủ hạ xử lý thật nhanh. Tiêu Kỳ giơ ly rượu híp mắt suy nghĩ. Đây là việc mà hàng dược phẩm không hề vừa ý. Thời gian đầu đối phó với Liễu gia rất thuận lợi, cho nên khiến hắn cảm thấy kiêu ngạo với chiến tích đó. Buông lỏng cà vạt một chút, hắn không thấy Tô Yên ở đâu, mất hứng lên tiếng nói. Tô Yên! Tô Yên! Căn nhà im lặng không có tiếng đáp, người hầu nghe tiếng gọi thì cung kính đáp. Hôm nay chúng tôi không có thấy tục cô Tô. Sao? Không lẽ lại đi dạo phố à? Hàng dược phẩm chán nản vứt cái áo khoác xuống. Tôi đi nghỉ một lát, tới giờ cơm tối thì gọi tôi. Vâng. Người hầu cung kính đáp lời. Sau khi hàng dược phẩm xoay người rời khỏi, người hầu dán băng cá nhân lên chỗ có vết cào trên tay. Trên lầu, hàng dược phẩm cau mày nhìn căn phòng bừa bộn, nhịn không được mở ngăn kéo vào quỹ bảo hiểm. Tất cả tiền mặc trong đó đều biến mất, ngay cả đồ trang sức châu bảo của tủ sắt cũng không cánh mà bay. Chết tiệt! Hàng dược phẩm hung hăng nguyền rủa, mở tủ quần áo, quả nhiên là đống quần áo của Tô Yên cũng biến mất luôn. Lại bị lừa. Trong đầu của hàng dược phẩm nhận định Tô Yên này lấy những thứ đó, nên ở trong tủ quần áo một cái quần áo cũng không có, thậm chí hắn không thể công khai mà đi tìm Tô Yên. Khoản này sau này lại tính, bây giờ quan trọng đó là phải nhanh chóng tìm những người nhiều mưu kế để bày ra kế hoạch đối phó với nhà họ Liễu. Đáy lòng của hàng dược phẩm dao động, chỉ là lúc này đã muộn rồi, lần đầu tư này quá lớn, vốn lưu động không kịp, tài chính lại bị cắt đứt, còn không ít khoản vay của ngân hàng, mà lúc công ty mượn tiền cũng gặp không ít khó khăn. Hàng dược phẩm ăn ngủ không ngon, hai mắt đỏ bừng nhưng không thể cứu được công ty. Ngày sau, khi tuyên bố công ty phá sản, quần áo của hắn sộc sạch vô cùng, ở trong biệt thự uống rượu giải sầu. Mấy ngày nữa, căn biệt thự này cũng sẽ bị đi bán đấu giá. Lạch cạch, cửa lại bị người ta đẩy ra. Hàng dược phẩm ngẩng đầu lên thì thấy mấy người mặc đồ cảnh sát, âm thanh khàn khàn nói. Các người tới là có chuyện gì? Hàng dược phẩm, căn cứ vào đầu mối, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan tới một vụ mưu sát. Đây là lệnh bắt, mời anh đi theo chúng tôi tới sở cảnh sát một chuyến. Cảnh sát lấy tờ giấy khai cho phép bắt người, lạnh lùng nói. Mưu sát? Không có khả năng. Đầu óc của hàng dược phẩm có chút quay cuồng, nhưng nghe điều đó thì khiếp sợ chảy mồ hôi lạnh. Những lời này xin mời tới sở cảnh sát rồi hãy nói. Một bộ còng lạnh như băng còng trên cổ tay của hàng dược phẩm. Hàng dược phẩm bị cảnh sát ép buộc mang đi thì thấy sân biệt thự bị đào ra, một xác chết thối rữa được bê ra ngoài. váy và thân hình quen thuộc kia khiến con người của Hàng Dịch Phàm cào rút. Một cơn khí lạnh ập từ lòng bàn tay lên đến đỉnh đầu. Đây là Tô Yên. Vô số chứng cứ đều chỉ về phía Hàng Dịch Phàm mưu sát, mà hắn chỉ có thể tái nhợt cãi lại trong vô lực. Ngày mà Hàng Dịch Phàm nhận hình phạt thì ở trong một khách sạn 5 sao có một buổi lễ đính hôn được cử hành. Mấy người vây lấy Liễu Khê trong phòng hóa trang giúp cô trang điểm, tóc xoăn dài được vén lên. Thợ trang điểm than thở da thịt của Liễu Khê rất đẹp, trắng nõn trơn mượt, đến cả phần lót cũng không cần, chỉ phủ lên chút nhũ dịch, bồi một chút son cũng đủ mỹ lệ rồi. Liễu Khê nhìn cô gái trong gương, chiếc cổ trắng nõn như thiên nga, mang theo một cái vòng cổ lục bảo rất phức tạp, chiếu sáng rạng rỡ. Kéo chiếc váy trắng tinh khiết, lộ ra đôi vai tinh xảo mượt mà, chỗ làn váy cùng chân lấp lánh, giáp thành những đóa bách hợp trắng tinh, cao quý chẳng nhã. Khê khê. Tiêu Kỳ đi tới, cúi đầu hôn lên cái trán sáng bóng của Liễu Khê, giơ tay mổ hộp nhung, bên trong là vương miện công chúa nhỏ xinh đẹp. Hắn đội vương miện công chúa lên đầu Liễu Khê, nở nụ cười nói. Đến đây, công chúa của anh là hoàng hậu tương lai. Tuân lệnh, thưa quốc vương yêu mến. Liễu Khê cười kéo kéo tay Tiêu Kỳ, chân đi nhanh về phía trước. Đinh đinh. Người chơi thân mến, đã lâu không gặp, đừng có nhớ tôi quá. Chúc mừng người chơi hoàn thành kịch bản, bây giờ chuẩn bị chuyển cánh, bắt đầu đếm ngược. Giọng nói đã lâu không thấy của hệ thống vang lên đột ngột, khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của Liễu Khê cũng cứng đờ trong nháy mắt. Đèn thủy tinh khổng lồ treo trong đại sảnh của khách sạn bỗng dừng rơi xuống, choang một tiếng rất lớn, thủy tinh văng vãi khắp nơi, trên nền đá cẩm thạch xuất hiện một cái hố rất lớn. Tiểu Kỳ nhanh tay nhẹ mắt nắm lấy cổ tay của Liễu Khê, tránh đi nguy hiểm. Kinh hồn nhìn những hạt thủy tinh rơi khắp trên nền đất, khẽ vỗ vào lưng của Liễu Khê. Không có việc gì rồi. Hả? Tiểu Kỳ cảm giác được trên tay xuất hiện một mảnh dịch nhớp nháp, miệng trở nên run rẩy. Liễu Khê nhìn xuống, một chùm đèn kim loại sand đâm từ sau lưng vào thẳng tim, lễ phục màu trắng như tuyết diễm đỏ. Thực ra, có vòng eo tay trên cơ thể của Liễu Khê nên cô không cảm thấy đau đớn, nhưng cô sợ nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của Tiêu Kỳ. Lúc này, cô lại bỏ anh ta một mình lần nữa rồi. Xin lỗi. Cô chỉ có thể miễn cưỡng nói ra một câu như vậy rồi mất đi ý thức. Liễu Khê! Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.